vậy bảo vật này liền thuộc về ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, như thế tốt nhất. Hắn tâm niệm chuyển động, đạo kiếm trong tay keng một tiếng, chợt hóa thành một cây trường cung xám xịt, thân cung tràn đầy đại đạo bí văn vặn vẹo. Cung này cũng chất phác tự nhiên, nhưng nắm trong tay lại khiến Tô Dịch có một loại cảm giác cung thần trong tay, có thể bắn nhật nguyệt tinh tú. Sau đó, ở dưới tâm niệm hắn chuyển động, cung này chợt biến đổi, hóa thành một tấm khiên dây mây, dài chừng 4 thước, mặt khiên hiện lên các vòng bí văn tròn trịa. Hơn nữa, căn bản không cần tay cầm, tấm khiên dây mây này có thể theo tâm ý của Tô Dịch, xuất hiện ở khu vực khác nhau quanh thân tiến hành phòng hộ. Thật không tệ. Tô Dịch khen. Không thể không nói, cho dù là những năm đó xưng tôn đại hoang, bảo bối duy nhất trên người hắn có thể vững vàng áp chế hỗn độn thần vật này, chỉ có cửu ngục kiếm. Bảo vật khác đều không cách nào so sánh với huyền hoàng tạo hóa đằng này. Mà lấy lịch duyệt của quan chủ đến xem, huyền hoàng tạo hóa đằng này cũng là bảo vật hiếm có trên đời. Linh Tước nói, đâu chỉ không tệ, ở huyền hoàng tinh vực lúc ban đầu, bảo vật này chính là hỗn độn thần vật xếp thứ 3. Hai hỗn độn thần vật xếp hạng trước là cái gì? Tô Dịch không khỏi tò mò. Linh Tước không cần nghĩ ngợi nói, Thái Hư Tháp cùng Vạn Kiếp Trung. Đáng tiếc, hai bảo bối này sớm ở lúc sinh ra không lâu, liền biến mất khỏi huyền hoàng tinh giới, chỉ để lại đôi câu vài lời truyền thuyết. Hồng Thiên Tôn từng tiêu phí 5 tháng dài đằng đẵng đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng chưa thu hoạch được gì. Dựa theo Hồng Thiên Tôn suy đoán, hai món hỗn độn thần vật kia rất có thể đã sớm thông linh, rời khỏi huyền hoàng tinh vực. Tô Dịch ngẩn ra, có chút tiếc nuối nói, cái này quả thực làm người ta tiếc hận. Linh Tước trợn to mắt, tức giận nói, phải biết đủ chứ, nói lời không dễ nghe, cho dù hai kiện hỗn độn thần vật này còn, cũng không phải ngươi có thể đạt được. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn tâm niệm khẽ động, một tấm khiên dây mây kia chợt biến hóa, một lần nữa hóa thành huyền hoàng tạo hóa đằng dài khoảng 1 thước. Sau đó, Tô Dịch thi triển bí thuật tụ lý càn khôn, thu bảo vật này lại. Ta bây giờ càng thêm có chút chờ mong sau khi thông qua ải thứ 3, có thể đạt được phần thưởng thêm vào như thế nào. Tô Dịch sờ cằm nói, ải thứ nhất, khiến hắn đạt được một trái bàn đào có thể nói thần dược thế gian hiếm có. Ải thứ hai, khiến hắn đạt được một món huyền hoàng tạo hóa đằng thần dị khó lường. Mỗi một loại phần thưởng đều ra ngoài Tô Dịch dự kiến, tự nhiên càng thêm chờ mong hành động thí luyện kế tiếp. Linh Tước lại bật cười, nói, trong 5 tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có ai xông qua ải thứ ba. Tô Dịch thản nhiên nói, trong 5 tháng từ xưa đến nay, cũng không có ai có thể như ta, đặt chân ở đỉnh Quan Huyền Sơn này. Vẻ mặt Linh Tước dại ra, nhất thời nghẹn lời. Sau khi rời khỏi Quan Huyền Thần Sơn, một lần nữa trở lại con đường thí luyện, Tô Dịch được một mảng hào quang nâng, xuất hiện ở một khu vực tinh không mênh mông. Nơi đây hiện ra một đàn tràng cỡ lớn phạm vi trăm trượng. Mà ở nơi xa, hiện lên cả thảy 72 tinh tú, trang trí ở trong tinh không, tuần hoàn lưu chuyển. Nhưng những tinh tú kia đều xám xịt, hào quang ảm đạm. Đây chính là ải thứ 3, điểm tinh. Khảo nghiệm là thí luyện giả nắm giữ đối với lực lượng đại đạo. Lúc tiến hành khảo hạch, thí luyện giả cần nắm giữ lực lượng đạo của mình, lần lượt đánh trúng tinh tú lơ lửng trong tinh không. Khi tinh tú bị đánh trúng, sẽ tỏa sáng ra lửa thần sáng ngời, tựa như đốt sáng lên một tinh tú. Đây là nguồn gốc cái tên cửa ải này. Dựa theo Linh Tước nói, vô số tinh tú kia đều là do ý thức chiến đấu của một đám nhân vật thần thoại huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu biến thành. Muốn đánh trúng một tinh tú, chẳng khác nào là đang tiến hành đọ sức cùng ý thức chiến đấu của một vị nhân vật thần thoại. Tuy nhiên, những tinh tú đó chỉ là những luồng ý thức chiến đấu, mà không phải nhân vật thần thoại thật sự. Nhưng muốn bằng vào lực lượng đại đạo đi đánh trúng tinh tú, vẫn vô cùng khó khăn. Dựa theo quy tắc, thí luyện giả chỉ cần thắp sáng 9 ngôi sao, thì có thể xông qua ải thứ 3 này. Hơn nữa, thời gian cực kỳ dư giả, tận 3 tháng thời gian. Nhưng tiếc nuối là, trong 5 tháng quá khứ, không biết có bao nhiêu nhân vật cái thế ở đây vượt ải, nhưng không có ngoại lệ, đều dừng lại ở đây, trụi lông mà về. Khi Tô Dịch đến, chỉ thấy trên một đàn tràng kia, thế mà có một bóng người. Đó là một nam tử trung niên đầu đội vương miện tử kim, mặc áo bào gấm, đang khống chế lực lượng đại đạo, tiến hành công kích đối với một ngôi sao trong tinh không. Vẻ mặt hắn ngưng trọng chuyên chú, trán toát mồ hôi, rõ ràng có chút cố sức. Nhưng mặc cho hắn thi triển thủ đoạn đại đạo cỡ nào, một ngôi sao đó như một tuyệt đại cao thủ, thoải mái tránh đi tất cả công kích của hắn. Tô Dịch chú ý tới, ở chỗ trung ương vương miện của nam tử, khắc một cái đồ đằng các ngôi sao vây quanh. Hắn liếc một cái liền nhận ra, đây là điện chủ Tinh Hà Thần Giáo chúng Tinh Thần Điện, một lão gia hỏa đồng thọ cảnh hậu kỳ. Điều này làm Tô Dịch có chút bất ngờ. Dựa theo Linh Tước lúc trước nói, 4 thí luyện giả đến từ sâu trong tinh không kia, có 2 người đã bị đào thải ở trước cửa thứ 2. 2 người còn lại, đến nay còn ở trước cửa ải thứ 3 này vượt ải. Nhưng bây giờ, lại chỉ có một mình điện chủ chúng tinh điện Tinh Hà thần giáo. Tên còn lại khẳng định là bị đào thải rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn vừa mới tách ra với Linh Tước. Nếu có người xông qua ải thứ ba, con chim sẻ nhào bộp chộp này, khẳng định sẽ nói tới việc này. Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã tới trên một tòa đàn tràng kia. Ai? Hầu như cùng lúc đó, nam tử trung niên cảnh giác, bỗng nhiên quay đầu, con ngươi rực rỡ như thần quang, nhìn về phía Tô Dịch. Ngươi tiếp tục, ta chỉ xem, sẽ không quấy nhiễu ngươi. Tô Dịch cười cười. Hắn muốn quan sát trước một lần, biến hóa của những ngôi sao kia ở lúc đối kháng lực lượng đại đạo. Nhưng nam tử trung niên nào còn có thể chuyên tâm? Hắn nhíu mày, đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, giống như ý thức được cái gì, kinh nghi nói, ngươi là... Quan chủ. Nam tử trung niên tên là Tuyết Trường Kính. Chính như Tô Dịch suy đoán, hắn đến từ Tinh Hà Thần Giáo, đảm nhiệm chức điện chủ chúng tinh điện. Hắn sở dĩ liếc một cái liền phỏng đoán ra thân phận Tô Dịch, có liên quan với tuổi cùng tu vi của Tô Dịch. Tô Dịch quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi. Mà tu vi của hắn, thì ở cấp bậc huyền hợp cảnh. Hoàng già trẻ tuổi như vậy. Đặt ở sâu trong tinh không, cũng thuộc loại tuyệt thế yêu nghiệt ngàn vạn năm khó gặp, đủ có thể vang dội cổ kim. Mà ở lúc Tuyết Trường Kính đến Đại Hoang, đã từng nghe nói, chuyển thế chi thân của quan chủ, hôm nay mới 20 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi. Chính bởi vì như thế, Tuyết Trường Kính mới sẽ suy đoán như thế. Người sống lâu, nhãn lực đúng là khác hẳn. Tô Dịch cảm khái. Ánh mắt Tuyết Trường Kính lóe lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ta nên xưng hô ngươi là quan chủ, hay Tô Huyền Quân? Không có khác biệt. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn về phía 108 ngôi sao trong tinh không nơi xa. Ngươi có thể tiếp tục tiến hành thí luyện, ta cam đoan sẽ không quấy nhiễu ngươi. Tuyết Trường Kính tin tưởng lời này, bởi vì quan chủ trước nay nhất ngôn cửu đỉnh. Dù là đối thủ của hắn, cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng Tuyết Trường Kính lại đã không có tâm tư đi thí luyện. Nói, Tô Đạo Hữu trên đường đến Nguyên Thủy Bí Địa này, có từng gặp khúc chết hay không? Tô Đạo Hữu, xưng hô như vậy, ý vị sâu xa. Tô Dịch nhìn hắn một cái thật sâu, nói, ngươi muốn hỏi, là chết sống của những kẻ đi chung với ngươi kia nhỉ? Tuyết Trường Kính khẽ gật đầu, còn xin chỉ giáo. Tô Dịch nói, tuyệt đại đa số đều đã chết. Đôi mắt Tuyết Trường Kính co lại, khẽ biến sắc, giống như khó có thể tin, ngươi, giết, không sai. Tô Dịch thản nhiên nói. Trên mặt Tuyết Trường Kính hiện lên một mảng âm trầm, chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, đột nhiên như tiếc nuối thở dài nói, đáng tiếc, nơi này là con đường thí luyện. Bị quản chế bởi quy tắc, cấm ra tay giữa thí luyện giả, nếu không, ta cũng thật muốn luận bàn một chút với đạo hữu. Tô Dịch cười lên, nói, muốn giết ta, báo thù cho những kẻ đi chung với ngươi. Không sai. Tuyết Trường Kính gật đầu, vẫn chưa che giấu. Tô Dịch cũng thở dài, nói, khéo, ta ở lúc trước đến Nguyên Thủy Bí Địa, cũng từng nghĩ muốn giết ngươi cùng ba thí luyện giả khác, lại chưa từng nghĩ, ba thí luyện giả kia đi chung với ngươi, thế mà lại sớm bị đào thải. Sau đó, Tô Dịch lại cười lên, chẳng qua, giết một mình ngươi trước là đủ. Tuyết Trường Kính. Hắn đột nhiên sinh ra một sự xúc động mãnh liệt, muốn giết chết chuyển thế chi thân của quan chủ ngay bây giờ. Âm thầm hít sâu một hơi, Tuyết Trường Kính châm chọc nói, lấy kiến thức của ngươi, hẳn là không khó nhìn ra, ai muốn ra tay ở trên con đường thí luyện này, người đó sẽ gặp lực lượng quy tắc nơi đây cắn trả, lại cố tình còn nói đoạn lời này, đây nếu là bản tính chuyển thế chi thân của quan chủ, không khỏi làm người ta quá thất vọng. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi muốn kích ta ra tay. Tuyết Trường Kính thản nhiên nói, ta đứng ngay nơi này bất động, ngươi dám động thủ sao? Vù! Trong tay áo bào Tô Dịch, một đoạn dây leo xám xịt lao ra, quất về phía mặt Tuyết Trường Kính. Tuyết Trường Kính chưa nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Quả nhiên không ra ngoài hắn dự liệu, căn bản không cần hắn ra tay, một mảng lực lượng quy tắc đã bùng nổ trào ra, hung hăng chấn áp về phía Tô Dịch. Phanh! Dây leo xám xịt nở rộ đại đạo bí văn. Khí tức hỗn độn bốc hơi, một mảng lực lượng quy tắc kia nhất thời bị phá vỡ. Hả? Con ngươi Tuyết Trường Kính co rụt lại. Bốp, dây leo đã hung hăng quật ở trên gương mặt Tuyết Trường Kính hắn, đánh ra một vết thương máu chảy đầm đìa, xương gò má cũng bị đánh sụp xuống, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ra. Điều này sao có thể? Tuyết Trường Kính chấn động giận dữ, khó có thể tin, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sớm từ lúc tiến vào con đường thí luyện, hắn đã từng nghiêm túc cảm ứng. Một khi động thủ ở nơi này, nhất định sẽ gặp lực lượng quy tắc cắn trả. Hơn nữa, sứ giả con linh tước kia cũng nhắc nhở, cấm chém giết giữa thí luyện giả. Nhưng bây giờ, Tô Dịch quả thực đã ra tay, cũng quả thực gặp lực lượng quy tắc cắn trả, nhưng hắn lại chặn được lực lượng cắn trả đó. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Đến, đứng yên đừng nhúc nhích. Tô Dịch cầm dây leo, giống như giáo viên tiên sinh đối mặt học sinh phạm sai lầm. Tuyết Trường Kính sắc mặt âm trầm, nói, bảo vật trong tay ngươi. Không đợi nói xong, Tô Dịch giơ lên dây leo quật tới. Tuyết Trường Kính đâu có thể nào giống lúc trước thờ ơ như vậy, ngay lập tức né tránh xa xa. Nhưng Tô Dịch lại đuổi sát theo, nhắm vào đầu đánh đau đối với hắn. Ầm. Mảng đàn tràng này chợt xuất hiện lực lượng quy tắc như sôi trào, hướng về Tô Dịch hung hăng chấn áp, nhưng đều bị Huyền Hoàng tạo hóa đằng phá vỡ. Ngược lại là Tuyết Trường Kính tránh không kịp, lại bị quất một cái. Phành. Quần áo trên lưng hắn nứt toác, da thịt cũng bị quất ra một vết máu tổn hại, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, hít ngụm khí lạnh. Tô Huyền Quân, ngươi thế mà dám trái với quy tắc, không sợ gặp báo ứng? Tuyết Trường Kính chấn động giận dữ, lớn tiếng thét chói tai. Không sợ. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói ngay. Tuyết Trường Kính. Không đợi hắn mở miệng, Tô Dịch đã cầm dây leo, một lần nữa đánh tới. Điều này làm Tuyết Trường Kính hổn hển, lực lượng quy tắc của con đường thí luyện, sao lại vô dụng như vậy? Ngay cả một hoàng giả huyền hợp cảnh cũng không chấn áp được. Chẳng lẽ nói, quy tắc nơi đây, căn bản chỉ là bài trí hay sao? Tâm niệm chuyển động, Tuyết Trường Kính chợt cắn răng một cái, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, sát khí bùng nổ, hắn không né tránh nữa, quyết định ra tay liều một phen. Lấy tu vi đồng thọ cảnh hậu kỳ đó của hắn, không tin không thu thập được một người trẻ tuổi huyền hợp cảnh. Ầm. Trên người Tuyết Trường Kính đạo âm nổ vang, hào quang kích động, uy thế lập tức trở nên khủng bố vô cùng. Một thân tu vi kia bị hắn vận chuyển tới mức đỉnh phong. Đốt. Tuyết Trường Kính quát, bàn tay tạo ấn, một mảng ánh sao rực rỡ ngưng tụ, nghiền ép hư không, hướng về Tô Dịch bao phủ. Còn không đợi một đòn này tới gần Tô Dịch, ầm, tiếng nổ vang vọng, bóng người Tuyết Trường Kính bay ngược ra ngoài. Lực lượng quy tắc cuồng bạo, đánh hắn miệng mũi phun máu, hung hăng ngã ở ngoài mấy chục trượng, chật vật thê thảm. Vì sao có thể như vậy? Tuyết Trường Kính tức giận đến chửi ầm lên, còn có quy tắc đáng nói hay không? Chỉ cho phép Tô Huyền Quân hắn phá hư quy tắc, không cho phép lão tử ra tay. Má nó, hắn thật sự tức đến hỏng rồi, tràn ngập bi phẫn, sắp điên mất. Tô Dịch cũng không khỏi vui vẻ. Hắn cười mỉm đi lên trước, vung lên dây leo liền quất tới. Tuyết Trường Kính nào còn dám cứng rắn đối kháng, nhấc chân chạy như điên, tiến hành né tránh. Nhưng đàn tràng này chỉ có phạm vi trăm trượng, chỉ một mặt tránh né mà không đối kháng, chung quy quá bị động. Rất nhanh, trên mông Tuyết Trường Kính lại trúng một đòn, đánh cho hắn phát ra một tiếng hét thảm, hai tay ôm mông, cả người nhảy dựng lên. Hắn ý đồ xông lên tinh không. Nhưng trên tinh không hiện lên 108 ngôi sao, lực lượng quy tắc bao phủ. Khi hắn tiếp cận, một mảng lực lượng quy tắc ầm ầm buông xuống, đập hắn cả người ngã trên mặt đất, mắt nổ đom đóm. Còn chưa chờ phản ứng, Tô Dịch đã cầm dây leo vụt tới. Ầm. Cả người hắn giống như con quay bay ra ngoài. Cả người đều là vết thương máu chảy đầm đìa, da chóc thịt bong, tóc tai bù xù, diện mạo mơ hồ, phải nói là thê thảm. Hoàn toàn không còn uy nghiêm lúc trước thân là giới vương cảnh. Nếu bị người Tinh Hà thần giáo nhìn thấy, sợ cũng không cách nào tưởng tượng. Điện chủ chúng tinh điện của bọn họ sẽ bị hành hạ thê thảm như vậy. Ngay lúc này, một mảng hào quang chợt xuất hiện, con linh tước đó xuất hiện. Nó lạnh lùng nhìn Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt nói, thí luyện giả, ngươi đã trái với quy củ con đường thí luyện. Tuyết Trường Kính nhất thời kích động hẳn lên, vung cánh tay, kêu to khàn cả giọng, sứ giả đại nhân, họ Tô kia gian lận, vô sỉ cực điểm, phải nghiêm trị. Gian lận. Linh tước ngẩn ra một phen, xem vị đại nhân vật giới vương cảnh này bị tra tấn thành bộ dáng gì. Ngay cả hai chữ gian lận cũng đã nói ra miệng. Tô Dịch cũng cười, Tuyết Trường Kính rõ ràng lửa giận bốc lên rồi, mới sẽ nói ra lời ngây thơ buồn cười như thế. Hắn không gian lận. Linh Tước kiên nhẫn giải thích, dù sao, lực lượng quy tắc cũng từng trừng phạt đối với hắn, ngăn cản hắn ra tay đối với ngươi, nhưng tựa như không tạo ra bao nhiêu tác dụng. Như thế mà còn không gọi là gian lận. Tuyết Trường Kính trợn to mắt. Không tính. Linh Tước nghiêm túc trả lời, trái với quy củ cùng gian lận, hoàn toàn không giống nhau. Tuyết Trường Kính. Hắn tức giận đến cả người run rẩy, bi thương quát, còn có thiên lý hay không? Có công đạo hay không? Chẳng lẽ chúng ta những người thành thật tuần hoàn quy củ này, xứng đáng bị ức hiếp? Tô Dịch cùng Linh Tước nhìn nhau, cười rộ, đây là lời giới vương cảnh nói ra. Linh Tước trầm mặc một lát, nói, ngươi cũng có thể ra tay trái với quy củ. Khuôn mặt Tuyết Trường Kính run rẩy. Hắn trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Linh Tước, nói từng chữ một. Ta nếu chết đi ở đây, vậy chứng minh quy củ của con đường thí luyện này. Bất công. Linh Tước chỉ lấy lệ ồ một tiếng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Điều này chọc giận Tuyết Trường Kính cũng có xúc động bóp chết con Linh Tước này. Tô Dịch nói, như vậy đi, ngươi triệt tiêu lực lượng quy tắc nơi đây, ta cho hắn một cơ hội công bằng quyết đấu. Tuyết Trường Kính ngẩn ra, như khó có thể tin. Ánh mắt hắn nhìn về phía Linh Tước. Linh Tước trầm mặc một lát, nói, cũng được. Nó vỗ cánh chim, Nhất thời, lực lượng quy tắc bao phủ ở quanh đàn chàng này tiêu tán hết. Tuyết trường kính nhất thời kích động hẳn lên. Một thân đạo hạnh của hắn nổ vang, bi vẫn cùng lửa giận tràn ngập hóa thành sát khí nồng đậm, không chút nào che giấu. Hắn ánh mắt lạnh như đao, chỉ Tô Dịch, nói, họ Tô, chỉ bằng ngươi dám công bằng quyết đấu với ta một điểm này, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn há mồm phun ra một thanh phi đao màu lam đậm, toàn lực ra tay. Chém. Phi đao màu lam đậm mỏng như cánh ve, dẫn lên ánh sao đầy trời, một đòn này, chút xuống đạo hạnh suốt đời Tuyết Trường Kính, cho nên uy năng cũng khủng bố vô cùng. Đối thủ như vậy, quả thực đã có chút không đủ nhìn. Tô Dịch thầm nghĩ. Vù. Một mảng bóng xám như hào quang bay vút hiện ra. Rắc. Phi đao màu lam đậm còn ở giữa không trung, theo tiếng động vang lên mà nứt. Ngay sau đó, ánh sao đầy trời ầm ầm tiêu tán. Nơi xa, Tuyết Trường Kính trợn to mắt, môi run rẩy, nói đứt quãng, một kiếm. Thật nhanh. Thanh âm còn đang quanh quẩn, chỗ mi tâm của hắn bỗng nhiên nứt ra. Một mảng máu tươi nóng bỏng màu đỏ tươi phun ra. Sau đó, cả người không một tiếng động ngửa mặt lên trời ngã xuống. Khi thân thể ngã ở trên mặt đất, ầm một tiếng hóa thành cho tàn đầy trời, sau đó đổ rào rào bay là tả hết. Vị giới vương đồng thọ cảnh đến từ chúng tinh điện tinh hà thần giáo này, từ đây hình thần câu diện. Cách đó không xa, Tô Dịch cúi đầu nhìn dây leo màu xám trong tay, thản nhiên tán thưởng, bảo bối tốt. Phi quang pháp tắc, huyền hoàng tạo hóa đằng, lại phối hợp đạo hạnh huyền hợp cảnh đến trình độ cực điểm viên mãn kia của Tô Dịch, trong một kiếm, chém giết giới vương đồng thọ cảnh hậu kỳ. Một màn dứt khoát lưu loát đó, khiến Linh Tước cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nó nói, trong năm tháng quá khứ, ta từng thấy không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy người trẻ tuổi như ngươi, có thể ở hoàng cảnh thoải mái chém giết giới vương đồng thọ cảnh. Tô Dịch cười cười, nói, bởi vì trước kia, trên đời không có người như ta, về sau, sợ cũng sẽ không có nữa. Linh Tước cười lạnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi thổi đi, không sợ nói cho ngươi, lúc buổi đầu thái cổ, Hồng Thiên Tôn cũng có thể ở hoàng cảnh chém giết giới vương. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, hắn có thể đấu với giới vương quý nhất cảnh hay không? Cái này, Linh Tước chần chờ. Tô Dịch, nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn thấy, ở lúc ta tiến vào nguyên thủy bí địa, bị sáu chấp hình giả kia vây khốn, ngươi cảm thấy, vị Hồng Thiên Tôn kia ở lúc hoàng cảnh có thể làm được một bước này hay không? Linh Tước càng thêm trầm mặc. Tô Dịch nhất thời đại khái phán đoán ra, Hồng Thiên Tôn này ở lúc hoàng cảnh, có lẽ có thể vắt ngang qua cảnh giới chém giết giới vương, nhưng nội tình cùng thực lực ở trong hoàng cảnh hẳn là không bằng mình. Mau vượt ải đi. Linh Tước lạnh lùng nói, ta trái lại muốn xem, cửa ải thứ ba này vạn cổ tới nay chưa từng có ai vượt qua, ngươi có thể vượt qua hay không? Tô Dịch lại không chút hoang mang, hắn nhìn về phía 108 ngôi sao kia trong tinh không, nói, mỗi một ngôi sao đó đều do ý thức chiến đấu một vị nhân vật thần thoại lúc ban đầu biến thành, cái này có phải ý nghĩa, huyền hoàng tinh giới lúc trước có được 108 nhân vật có thể xưng là thần thoại hay không? Không, nghiêm khắc mà nói, chỉ có 36 vị tồn tại tựa như chúa tể, mới xứng với hai chữ thần thoại. Linh Tước nói, cái gì gọi là thần thoại? Ở trên một đạo có thể xưng tổ, ở trong vạn linh có thể xưng tôn, mỗi một người đều là bá chủ đủ để dẫn dắt dòng lũ thời đại. Tu vi bọn họ năm đó, hầu như đều ở cấp bậc động vũ cảnh. Tô Dịch nhíu mày nói, không có nhân vật thần thoại cao hơn so với động vũ cảnh. Linh Tước than thở một tiếng, vốn nên có. Đây là ý gì? Tô Dịch bị gợi lên sự tò mò. Linh Tước không giấu giếm, nói ra một bí mật kinh động thế gian. Hồng Thiên Tôn lúc trước đã tìm hiểu được một con đường cao hơn, xa so với đăng thiên chi lộ. Hơn nữa đã làm đủ chuẩn bị, muốn lấy cái tâm dũng mãnh sát phạt, khí phách không lo sinh tử, đi chứng đạo vượt ải. Nhưng chưa từng nghĩ, ở lúc Hồng Thiên Tôn đang muốn chứng đạo, một trận hạo kiếp thần bí kia tiến đến. Nói đến đây, Linh Tước vẻ mặt phức tạp, rất phiền muộn. Tô Dịch kinh ngạc nói, chẳng lẽ một trận hạo kiếp thần bí kia là nhằm vào Hồng Thiên Tôn mà đến? Tuyệt đối không phải. Linh Tước kiên quyết phủ định, chỉ có thể nói, đó là một loại trùng hợp. Ta lại không cho rằng là trùng hợp. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lúc là quan chủ, hắn từng ở sâu trong tinh không du lịch vô ngần năm tháng, chính là vì tìm kiếm một con đường cao hơn kia. Hơn nữa, tương tự cũng đã chạm tới bậc cửa. Tiếc nuối là, chịu giới hạn bởi đại đạo bản thân có thiếu sót, dẫn tới cuối cùng không gặp được, vô duyên bước lên con đường cao hơn đó. Lúc ấy, tương tự đã xảy ra một ít chuyện có thể nói quỷ dị cùng khác thường. Mỗi khi hắn ý đồ đi truy cầu một con đường cao hơn đó, sẽ gặp phải một ít biến số, như là sát kiếp, như là tai biến, như là một ít ân oán nhân quả. Khi đó, Tô Dịch đã phát hiện, trong cõi hư vô, tựa như có một bàn tay vô hình, đang ngăn cản mình đi tới gần con đường cao hơn đó. Mà biết được cảnh ngộ của Hồng Thiên Tôn, khiến Tô Dịch không khỏi sinh ra cảm giác cùng bệnh thương nhau. Linh Tước nói, đó đều là chuyện trước kia, ngươi bây giờ phải làm là vượt ải, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, từ một khắc tiến vào tòa đàn tràng này, thí luyện đã bắt đầu. Tô Dịch nhìn ra được, Linh Tước cũng không muốn nói nhiều về chuyện Hồng Thiên Tôn, cũng không miễn cưỡng nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía 108 ngôi sao kia trên tinh không. Nhớ lấy, chỉ có thể vận dụng lực lượng đại đạo bản thân, nếu mượn dùng ngoại vật, sẽ bị trực tiếp đào thải. Linh Tước tiến hành nhắc nhở. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã ra tay. Xẹt. Tay áo bào hắn phồng lên, nâng tay hướng về trong tinh không chém một kiếm. Trong tích tắc, 108 ngôi sao đó chợt biến hóa, từng cái như thức tỉnh ý thức được, bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Sau đó, trong tinh không có hào quang phi tiên chợt xuất hiện, một luồng lực lượng quy tắc tối nghĩa theo đó buông xuống, bao phủ cả đàn tràng. Tâm thần Tô Dịch run lên, cảnh tượng trước mắt nhất thời thay đổi. 108 ngôi sao kia hóa thành 108 bóng người, có phiêu giật như tiên, lưng đeo cổ kiếm, có tay áo phất phới, phong tư tuyệt đại, có thao túng phong lôi, chân đạp cương đấu, có. Những bóng người đó, đều mơ hồ hư ảo, không thấy rõ dung mạo, nhưng khí thế lại mỗi người một khủng bố hơn, cao ngạo giống như chúa tể. Khi bọn họ đặt chân tinh không, chỉ là uy thế cỡ đó trên người tỏa ra, đã khiến chiến ý trong lòng Tô Dịch bị đánh thức. Không tệ, một cửa này cuối cùng có chút thú vị. Con người đen bóng của Tô Dịch tỏa sáng. Không chút do dự, hắn vận chuyển đại đạo áo nghĩa bản thân nắm giữ, lao về phía một nam tử áo bào trắng lưng đeo cổ kiếm khoảng cách gần nhất. Keng! Nam tử áo bào trắng vung kiếm, một đạo hồ quang rực rỡ ầm ầm bổ tới. Ý thức chiến đấu cỡ đó, quả thực mạnh đến mức tận cùng, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội tới gần, đại đạo pháp tắc trong kiếm thế, như trời long đất lở, khí tức hủy diệt kinh người. Đại chiến từ đây bùng nổ. Tô Dịch thi triển Bỉ Ngạn áo nghĩa, khi vung kiếm, kiếm khí đỏ tươi như thiêu đốt tung hoành ngang, dọc, chỉ trong mấy chớp mắt. Ầm, bóng người nam tử áo bào trắng đã bị một đạo kiếm khí chém trúng. Hắn như khó có thể tin. Sau đó chắp tay thở dài, đạo hữu nắm giữ đối với đại đạo, đã tới hóa cảnh tuyệt không thể tả, ta không bằng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn biến mất không thấy. Là đối thủ không tệ, đáng tiếc, chỉ là một luồng ý thức chiến đấu biến thành, mà không phải bản tôn của hắn. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn liếc một cái liền nhìn ra, nam tử áo bào trắng này lúc còn sống, là một vị giới vương động vũ cảnh. Hơn nữa còn là một vị kiếm tu cường đại. Ý thức chiến đấu của hắn mạnh mẽ. Đặt ở sâu trong tinh không, cũng thuộc về tiêu chuẩn đỉnh cấp nhất, ở một ít môn phái kiếm tu, hẳn có thể xưng tổ. Đương nhiên, so sánh nắm giữ đối với đại đạo cùng ý thức chiến đấu, Tô Dịch căn bản không sợ. Chỉ là ý thức chiến đấu của quan chủ, đã xa không phải nam tử áo bào trắng kia có thể so sánh. Không có chỉ hoãn, Tô Dịch lao về phía đối thủ thứ hai, bên cạnh đàn tràng. Trong chín chớp mắt, đã đánh bại ý thức chiến đấu của một vị nhân vật thần thoại. Linh Tước kinh ngạc. Nó không thể nhìn thấy chi tiết cụ thể của chiến đấu, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, một ngôi sao xám xịt kia trong tinh không, bị Tô Dịch trực tiếp thắp sáng. Tồn tại nắm giữ luân hồi áo nghĩa, quả nhiên không phải lẽ thường có thể cân nhắc. Linh Tước cảm khái. Nhưng rất nhanh, nó liền bất chấp cảm khái, mắt dần dần trợn to, dại ra ở đó. Bởi vì trong thời gian kế tiếp, ngôi sao trong tinh không kia lục tục bị thắp sáng, như cây đốt khổng lồ bốc cháy lên. Chỉ một lát sau, ngôi sao bị thắp sáng đã đạt tới 9. Thế này đã tương đương thành công vượt qua ải thứ 3. Nhưng thế này cũng không tính là xong. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ngôi sao bị thắp sáng, trên toàn bộ con đường thí luyện, đều đang bay lả tả hào quang phi tiên. Toàn thân Linh Tước run rẩy. Nó biết, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Trước kia căn bản chưa từng xảy ra. Càng không thể tưởng tượng là, Tô Dịch đang thí luyện, dường như rất nhẹ nhàng, ít nhất trong 7 chớp mắt, có thể đánh bại một đối thủ. Cho dù là dài nhất, cũng không đến nửa khắc đồng hồ. Thế này quá đáng sợ rồi. Cần biết, chính bởi vì ải thứ ba này vô cùng khó khăn, cho nên lúc trước Hồng Thiên Tôn ở lúc thiết lập quy củ, cho thí luyện giả 3 tháng thời gian. Nhưng ai ngờ, tất cả cái này đối với Tô Dịch mà nói, căn bản như thùng rỗng kêu to, bởi vì hắn căn bản không cần. Cũng không biết bao lâu. Đột nhiên, một tiếng than khẽ vang lên, vậy là xong rồi. Linh Tước nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng dương mắt nhìn lên. Liền thấy trong tinh không, 108 ngôi sao rực rỡ như bó đuốc, hào quang lưu chuyển, chiếu sáng lên mảng tinh không đó. Lúc này mới trôi qua bao lâu? Linh Tước đã tê dại, mắt dại ra. Hẳn là không đến 2 canh giờ nhỉ? Tô Dịch chưa hết thèm, nói, đáng tiếc, đối thủ quá ít. Linh Tước, nói nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Từ xưa đến nay, phàm là thí luyện giả, đều bị ngăn cản ở trước cửa ải thứ 3 này, trụi lông mà về, không có ngoại lệ. Nhưng bây giờ, một hoàng giả huyền hợp cảnh, lại ở trong không đến 2 canh giờ, đã thắp sáng toàn bộ 108 ngôi sao. Cái này quả thực không khác gì thần tích. Linh Tước hoài nghi, nếu Hồng Thiên Tôn còn sống, sợ thế nào cũng sẽ bị một màn này kinh động. Ta bây giờ có chút tin tưởng lời thuyết Trường Kính vừa rồi, tất cả cái này, thật sự giống với gian lận. Linh Tước lẩm bẩm. Tô Dịch. Hắn bấm tay búng sọ não Linh Tước một cái, nói, không có kiến thức. Linh Tước căm tức, nói, ta từng chứng kiến năm tháng quá khứ dài đằng đẵng biến thiên, từng tiếp đãi thí luyện giả đếm không hết, sao có thể không có kiến thức. Trách chỉ trách. Người cái gã này thật sự không khác gì gian lận. Lúc này, một tấm bia đá chợt xuất hiện. Đây là bia điểm tinh, nhưng trên mặt tấm bia trống rỗng, một cái tên cũng không có. Không thể nghi ngờ, chính như Linh Tước nói, các thí luyện giả kia trong năm tháng quá khứ, đều bị đào thải ở nơi này, tự nhiên không có khả năng có người để lại tên trên bia điểm tinh. Tô Dịch đi thẳng lên trước, tùy tay lưu lại tên mình. Sau đó, một mảng hào quang lao ra, nâng lên một cái hộp đồng xanh hiện ra ở trước người Tô Dịch. Linh Tước nhất thời tò mò, ghé lên nói, mau xem trong đó là phần thưởng cỡ nào. Tô Dịch nói, ngươi cũng không biết. Linh Tước lẩm bẩm, nói lời thừa, vô luận là ải khấu tâm, ải quan huyền, hay ải điểm tinh này, các phần thưởng thêm vào này, đều là Hồng Thiên Tôn để lại, ta sao có thể biết được. Dừng một chút, nó nói, nhất là ải điểm tinh này, trước kia căn bản chưa từng có ai vượt qua, cho nên, ta thậm chí cũng không rõ, một cửa ải này rốt cuộc tồn tại phần thưởng thêm vào hay không. Tô Dịch gật gật đầu, tùy tay lau một cái, phong ấn trên hộp đồng xanh lập tức bị giải trừ, khi mở ra nắp hộp, nhìn thấy vật phẩm trong đó, vẻ mặt Linh Tước đầy ngạc nhiên. Tô Dịch cũng bị chấn, động tâm thần. Từng luồng ánh lửa màu trắng rét căm căm từ trong hộp đồng xanh tràn ngập, trong hào quang lưu chuyển, chỉ thấy trong hộp đồng xanh kia, thế mà lại là một khối xương tay. Xương tay trong suốt lấp lánh, năm ngón tay trắng bóc như tuyết. Từng luồng sương mù hào quang màu trắng tựa như ảo mộng, từ trên xương tay dâng lên, giống như tiên quang thần thánh đang bốc hơi, thể hiện hết sự thần bí. Một cái xương tay màu trắng như tuyết tràn ngập tiên khí, lẳng lặng đặt ở trong hộp đồng xanh. Trong thần bí lộ ra một tia hương vị quỷ dị dọa người. Chỉ nhìn, Tô Dịch đã cảm thấy áp lực ập vào mặt. Thần hồn của hắn theo đó rung động. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy một hình ảnh. Trong một mảng thế giới bị kiếp quang tận thế bao phủ, một đám bóng người như thần ma đang chinh chiến. Đầy trời pháp bảo gào thét, vô số bí pháp thần thông nở rộ thần quang, càn quét thiên địa, mưa máu xối xả, trời sập đất lún, vô số sinh linh ở trong tuyệt vọng hủy diệt. Từng luồng lực lượng chu thiên quy tắc to lớn như thương long, từ chỗ bầu trời ầm ầm tan vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Chư thần khế ước, không thể trái nghịch. Có tiếng quát to băng lạnh uy nghiêm ầm ầm vang vọng trong thiên địa, giống như chúa tể hạ đạt ý chỉ. Mỗi một chữ vang vọng, mảng thiên địa kia sẽ theo đó chợt chấn động mạnh. Không biết bao nhiêu núi sông đổ sập, bao nhiêu sinh linh bị đánh chết tươi. Tô Dịch dương mắt nhìn đi, lại chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, trên bầu trời kia, có một bóng người vĩ ngạn như hư ảo đứng đó. Người nọ đứng phía trên dòng sông thời gian, mặc áo bào trắng, trước người lơ lửng một thanh chiến mâu tiên quang tràn ngập, như chân tiên vạn cổ bất hủ, vắt ngang qua thời không mà đến. Nhưng một bóng người kia quá xa xôi, hơn nữa đặt chân trên dòng sông thời gian, không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng theo hắn ra tay, vô tận kiếp quang bùng nổ, buông xuống mảng thế giới đó. Những bóng người như thần ma chinh chiến kia đều bị thương nặng, rất nhiều đều hồn phi phách tán trong kiếp quang. Theo khế ước lúc trước, lực lượng không thuộc về thời đại này, không cho phép nhúng tay đại đạo hưng suy thời đại này. Ngươi, vượt giới rồi. Chợt, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Chỉ thấy, một bàn tay tinh tế trắng nõn, đột nhiên xé rách bầu trời, vươn vào phía trên một dòng sông thời gian kia, tát một cái về phía một bóng người vĩ ngạn kia. Ầm, dòng sông thời gian kịch liệt quay cuồng, sóng chiều bắn tung tóe, dao động lực lượng như muốn diệt thế, bùng nổ ở trên dòng sông thời gian, hào quang trắng xóa hoàn toàn bao phủ nơi đó. Trong tích tắc, một hình ảnh này chợt tan vỡ. Còn chưa chờ Tô Dịch hoàn hồn, lại một hình ảnh lộ ra. Chẳng qua, hoàn toàn không giống với vừa rồi. Đây là một khu vực sụp đổ tàn phá điêu linh, một nam tử thân thể tàn phá, bị thương nghiêm trọng, ngồi trên phế thổ. Ở trên người hắn, còn có kiếp quang nhìn ghê người đang quanh quẩn, đang ăn mòn một thân sinh cơ của hắn. Nhưng hắn lại không để ý tới, động tác gian nan mang một đoạn xương tay tinh tế trắng như tuyết, thật cẩn thận thu vào trong hộp đồng xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư thần khế ước cái gì, bọn họ là sợ hãi. Có người tái diễn luân hồi. Tiếng lẩm bẩm khàn khàn trầm thấp vang lên. Nam tử bị thương thê thảm nặng nề kia ôm cái hộp đồng xanh, ngồi một mình ở nơi đó, vẻ mặt buồn bã. Đáng tiếc. Hồng Vũ lâu ta sợ là không thể thay tiền bối thủ hộ khối tiên cốt này nữa. Nhưng ta tin tưởng, tiền bối sớm muộn gì sẽ trở về, được như nguyện. hình ảnh đến lúc này tiêu tán biến mất. Tô Dịch thì lâm vào trong trầm ngâm. Một cái xương tay lẳng lặng đặt ở trong hộp đồng xanh, lại khiến mình thấy được hai loại hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Hình ảnh thứ nhất, hạo kiếp buông xuống, trời sập đất lún, vạn đạo tan vỡ. Vô số sinh linh hóa thành tro bụi, các tu sĩ cường đại có thể so với thần ma, cũng ở trong vô tận kiếp quang tan tác như thủy triều. Tất cả cái này đều đến từ một nhân vật thần bí. Một nam tử áo bào trắng đặt chân trên dòng sông thời gian. Người này lấy chư thần khế ước làm danh nghĩa, phát động một trận hạo kiếp. Nhưng cuối cùng, một bàn tay ngọc tinh tế trắng nõn vươn ra, khai chiến với nam tử áo bào trắng này. Lại kết hợp cảnh tượng hình ảnh thứ hai nhìn thấy, khiến Tô Dịch trong thời gian ngắn đã có rất nhiều ý tưởng. Hồng Vũ Lâu, người này rất có thể chính là Hồng Thiên Tôn trong miệng linh tước. Xương tay bị thu vào hộp đồng xanh kia, rất có thể chính là cái tay ngọc tinh tế kia từng xé rách màn trời, giết vào dòng sông thời gian, khai chiến cùng nam tử áo bào trắng kia. Chủ nhân cái tay ngọc tất nhiên là vị tiền bối kia trong miệng Hồng Vũ Lâu. Chân dung vị tiền bối này, từ đầu đến cuối chưa từng hiển lộ ở trong hình ảnh, không thể nghi ngờ tỏ ra cực kỳ thần bí. Về phần nam tử áo bào trắng chân đạp dòng sông thời gian, tựa như bất hủ chân tiên kia, hẳn là không thuộc về thời đại này. Mà ở trước tuyên cổ, huyền hoàng tinh giới bùng nổ một trận hạo kiếp thần bí kia, rất có thể ra từ bút tích của nam tử áo bào trắng này. Khi nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu, hết sức lấp lánh cùng cường thịnh, từng sinh ra một lượng lớn nhân vật thần thoại, được coi là nơi tổ nguyên của tinh không vạn đạo. Nhưng ở sau khi gặp một hồi hạo kiếp thần bí kia, chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới đều tổn hại, hoàn toàn lâm vào đổ nát. Từ đó về sau, thế gian không còn đăng thiên chi lộ nữa. Trước kia, Tô Dịch còn đang nghĩ, một trận hạo kiếp thần bí kia rốt cuộc có lai lịch gì. Bây giờ, hắn mơ hồ đã hiểu. Một nam tử áo bào trắng không thuộc về thời đại này, vượt qua dòng sông thời gian mà đến, lấy chư thần khế ước làm danh nghĩa, phát động một hồi hạo kiếp có thể xưng cấm kỵ, một lần hành động đã hủy diệt chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới. Mà dựa theo cách nói của Hồng Vũ Lâu, ý đồ thật sự của nam tử áo bào trắng này, thực ra là không cho phép thế gian này xuất hiện luân hồi nữa. Cái xương tay này chẳng lẽ đến từ tiên nhân thật sự? Lúc này, ánh mắt linh tước dại ra, rõ ràng cũng bị chấn động, lẩm bẩm lên tiếng. Nó rõ ràng chưa nhìn thấy hình ảnh Tô Dịch chứng kiến. Ngươi cũng không biết lai lịch khối xương tay này. Tô Dịch hỏi. Linh tước lắc đầu, ta chung quy chỉ là quy tắc biến thành, chuyện hiểu biết có hạn. Tô Dịch nghĩ chút, nói, tên thật của Hồng Thiên Tôn, là Hồng Vũ Lâu phải không? Linh tước nói, đúng vậy. Lúc trước dưới một trận hạo kiếp thần bí kia, hắn rốt cuộc sống hay chết? Nghi là, đã đi về cõi tiên. Linh tước than thở. Tô Dịch nhíu mày nói, nghi là, nói cách khác, ngươi cũng không rõ hắn là thật sự ngã xuống hay không? Linh tước hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, nếu Hồng Thiên Tôn còn sống, vì sao đến nay chưa từng hiện ra tung tích? Tô Dịch không hỏi nhiều nữa. Hắn đã nhìn ra, con linh tước này cũng không rõ chân tướng một trận hạo kiếp thần bí năm đó bùng nổ. Ta đã vượt qua một cửa ải điểm tinh này, lại đạt được một khối xương tay như vậy Hồng Vũ Lâu để lại. Thật đúng là kỳ quái. Tô Dịch khẽ nói. Hắn nhớ tới trong hình ảnh lúc trước nhìn thấy, Hồng Vũ Lâu từng nói, vị tiền bối kia sớm muộn gì sẽ trở về. Không thể nghi ngờ, Hồng Vũ Lâu tựa như rất tin tưởng, chủ nhân cái xương tay này về sau sẽ xuất hiện. Ngươi sao có thể gọi thẳng tục danh Hồng Thiên Tôn? Linh tước có chút không vui, mắng Tô Dịch một câu. Tô Dịch không bận tâm. Hắn giống như hạ quyết tâm, lấy tay đi cầm khối xương tay kia trong hộp đồng xanh. Ầm, tiên quang bốc hơi, mang tay Tô Dịch hung hăng đánh văng ra. Tô Dịch lập tức vận chuyển một thân tu vi, ra tay lần nữa. Kết quả, lại một lần bị đánh văng. Bàn tay Tô Dịch cũng mơ hồ đau đớn, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Lực lượng khối xương tay này ẩn chứa, thế mà khủng bố vượt quá tưởng tượng. Linh tước rất không phúc hậu khục khặc cười lên, nói, phần thưởng này tuy bị ngươi đoạt được, nhưng thoạt nhìn, khối tiên cốt kia cũng không tán thành ngươi nha. Ta nào cần một khối xương tán thành? Tô Dịch cười khẩy. Hắn ra tay lần nữa. Chẳng qua lần này, đã vận dụng tới luân hồi áo nghĩa. Ông! Nhất thời, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Cái xương tay trắng loãng như tuyết kia chợt run lên, tiên hà lưu chuyển, tỏa sáng rực rỡ. Một cái chớp mắt đó khi đầu ngón tay Tô Dịch chạm đến cái xương tay này. Ầm! Một luồng lực lượng thần bí băng lạnh ầm ầm xuất hiện. Trong hoảng hốt, Tô Dịch thấy được một cấm ấn thần bí, giống như một đạo đàn, rực rỡ như tiên kim đúc thành. Trong cấm ấn thần bí, mơ hồ có một bóng người mơ hồ ở trong đó. Luân hồi! Chợt, cấm ấn thần bí kia run rẩy, tiên quang bốc hơi, bóng người mơ hồ kia giống như muốn dãy giụa ra, tỏ ra rất kích động. Ngươi là người phương nào? Tô Dịch lấy thần niệm dò hỏi. Hắn cũng rất giật mình, không ngờ trong xương tay thần bí kia, thế mà giữ lại một bí ấn thần bí như vậy. Ta, bóng người mơ hồ đó giật mình, đúng vậy, ta là ai? Thanh âm lộ ra ngơ ngẩn nói không nên lời. Sau đó, bóng người mơ hồ chợt ôm lấy đầu, giống như vô cùng đau khổ, vì sao ta cái gì cũng không nhớ ra? Rốt cuộc là ai, phong ấn ta ở đây? Tô Dịch nhíu mày, nói, người biết Hồng Vũ lâu không? Bóng người mơ hồ đó lắc đầu, hắn là ai? Chẳng lẽ có quan hệ với ta? Tô Dịch không khỏi thất vọng, liếc một cái nhìn ra, bóng người mơ hồ này nghi ngờ chỉ là một đạo tàn hồn, hơn nữa còn mất trí nhớ. Ngươi vì sao có thể nhận ra luân hồi? Tô Dịch hỏi tiếp. Luân hồi. Luân hồi. Trong miệng bóng người mơ hồ đó không ngừng lặp lại hai chữ này. Cuối cùng, hắn thống khổ nói, ta không nhớ ra được. Tại sao có thể như vậy? Đúng rồi, ngươi nhất định biết ta là ai, đúng không? Bóng người mơ hồ bỗng ngẩng đầu, từ trong thần hồn bí ấn như đạo đài kia nhìn về phía Tô Dịch, trong giọng lộ ra chờ mong. Cũng là một chớp mắt này, trong đầu Tô Dịch đột nhiên hiện ra một bóng người. Bóng người đó đứng ở trong dòng sông thời gian, một bộ áo bào trắng, trước người lơ lửng một cây chiến mâu tiên quang lượn lờ, cao ngạo như chúa tể. Chẳng lẽ là tên kia? Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Hắn nhớ tới trong hình ảnh lúc trước nhìn thấy, chủ nhân khối xương tay này từng ra tay, xé rách màn trời, giết vào dòng sông thời gian, chém giết với nam tử áo bào trắng kia. Nếu hắn phỏng đoán là thật, như vậy một luồng tàn hồn kia trong cái xương tay này phong ấn, rất có thể sẽ tới từ nam tử áo bào trắng này. Một cường giả không thuộc về thời đại này. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nghiêm túc đánh giá. Đáng tiếc, bóng người trong cấm ấn thần bí kia quá mức mơ hồ, tựa như một quầng sáng đang mấp máy, căn bản không thể nhìn ra dung mạo. Đạo hữu, ngươi có thể nói cho ta biết tất cả hay không? Hoặc là nói, ngươi có thể mang ta thả ra trước hay không? Bóng người mơ hồ kia sốt ruột mở miệng. Tạm thời không được. Tô Dịch trực tiếp từ chối. Trước mắt, hắn đối với cái xương tay này hoàn toàn không biết gì cả. Đối với bóng người mơ hồ này cũng hoàn toàn không có hiểu biết, tự nhiên sẽ không mạo muội làm cái gì. Vì sao? Ngươi rõ ràng có thể thoải mái đánh nát một đạo cấm ấn này. Bóng người mơ hồ kia kêu to, tràn ngập không cam lòng. Tô Dịch không để ý tới nữa, thu hồi thần niệm. Xương tay tinh tế trắng bóc kia chưa có bất cứ biến hóa gì, nhưng Tô Dịch lại ý thức được, chủ nhân cái xương tay này chỉ sợ cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù sao, nếu hắn đoán là thật, vậy thì ý nghĩa. Ở trong một trận hạo kiếp thần bí kia trước tuyên cổ, chủ nhân cái xương tay này, từng đánh bại một nhân vật cường đại không thuộc về thời đại này. Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Linh Tước nhịn không được hỏi. Nó phát hiện, vẻ mặt Tô Dịch có chút không thích hợp. Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Dịch thu hồi hộp đồng xanh. Hắn tính chờ sau khi chứng đạo giới vương cảnh, lại đi tìm kiếm bí mật trong khối xương tay này. Ta không hiểu. Linh Tước rất tức giận, nhưng cũng không làm gì được. Rất nhanh, một mảng hào quang chợt xuất hiện, nâng bóng người Tô Dịch, tiếp tục hướng phía trước con đường thí luyện lao đi. Linh Tước thì vỗ cánh, theo sát sau đó. Cũng không biết bao lâu, bóng người Tô Dịch chợt nhẹ, đột nhiên xuất hiện ở trước một ngọn thần sơn màu đen tràn ngập khí tức hỗn độn. Thần sơn hùng vĩ, đỉnh núi cắm vào bầu trời, khí tức hỗn độn như thác nước buông xuống, bao la hùng vĩ. Nhìn kỹ, ở trên ngọn thần sơn màu đen này dựng sừng sững mấy chục tấm bia đá, đều bị sương mù hỗn độn lượn lờ, như ẩn như hiện. Đó là ải thứ tư, Diệu Duyên Sơn. Linh Tước bỗng dưng xuất hiện, trên ngọn núi này có 36 tấm bia đá truyền thừa, chính là lúc buổi đầu thái cổ, một đám nhân vật thần thoại lấy Hồng Thiên Tôn cầm đầu đều tự lưu lại lực lượng truyền thừa. Mỗi một loại đều là truyền thừa cực mạnh buổi đầu thái cổ. Kẻ có duyên có thể đạt được nó. Giọng điệu Linh Tước mang theo một tia xúc động, tiếc nuối là trong năm tháng từ xưa đến nay, trừ một mình ngươi, thí luyện giả khác đều chưa từng đến nơi đây. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía ngọn núi màu đen kia, nói, lực lượng truyền thừa của Hồng Thiên Tôn kia, cũng ở trên ngọn Diệu Duyên Sơn này hay không? Linh Tước không cần nghĩ ngợi nói, có. Chẳng qua, truyền thừa của Hồng Thiên Tôn, vẫn chưa khắc ở trong tấm bia đá, mà là dung nhập đến trong lực lượng quy tắc của Diệu Duyên Sơn này. Tô Dịch gật gật đầu, nói, vậy ta nên vượt ải như thế nào? Đột nhiên, một thanh âm già nua lạnh nhạt vang lên, một cửa ải này, chú ý là duyên pháp. Duyên pháp không đến, cố xông vào cũng là uổng công, duyên pháp đến, không cần tốn nhiều sức, liền đưa tay có thể thu được. Chân núi, sương mù hỗn độn quay cuồng, một ông lão đi ra. Ông lão gầy trơ xương, mặc áo vải đay, mái tóc dài hoa dâm búi thành búi tóc đạo sĩ. Rất bắt mắt là, lão đeo một cái hộp kiếm màu đỏ tươi. Theo lão xuất hiện, một phần uy nghiêm vô hình theo đó tràn ngập ra. Tô Dịch nheo mắt lại. Một lão quái vật động vũ cảnh. Mà lúc này, Linh Tước cũng trở nên thuận theo cung kính, nói, thí luyện giả, đây là Tam Chủ Tế, rất lâu trước kia, từng tùy tùng ở bên người Hồng Thiên Tôn hành tẩu, là kiếm tu mạnh nhất dưới trướng Hồng Thiên Tôn. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, cửa ải thứ tư này là do Tam Chủ Tế Đại Nhân trấn thủ. Tô Dịch giật mình. Hắn nhớ ra, lúc trước ở cửa thứ hai quan Huyền Sơn Đạt, được một món hỗn độn thần vật huyền hoàng tạo hóa đằng kia, Linh Tước từng nói, nếu để Tam Tế Tự này nhìn thấy, thế nào cũng đỏ mắt đến mức sinh ra tâm tư giết người đoạt bảo. Không thể nghi ngờ, Linh Tước nói, là ông lão áo vải đay này. Linh Tước, ngươi tạm lui xuống. Ông lão áo vải đay giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt không chút dao động. Vâng. Linh Tước ngoan ngoãn lui đến một bên. Mà ánh mắt ông lão áo vải đay thì nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó, như bị một lưỡi kiếm sát khí lạnh lẽo đặt ở cổ họng, khiến Tô Dịch nhíu mày. Thí luyện giả, từ sau khi ngươi tiến vào tiên vẫn cấm khu, nhất cử nhất động của ngươi, ta sớm rõ như lòng bàn tay. Ông lão áo vải đay mở miệng, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng cứng ngắc, ta cũng không cần giấu giếm, ta, đối với ngươi cũng không có hảo cảm gì, thậm chí, nếu không phải ngại bởi quy củ Hồng Thiên Tôn lập ra, sớm đã ra tay tiêu diệt ngươi. Cách đó không xa, Linh Tước ngẩn ngơ, như khó có thể tin. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, đây là vì sao? Ngươi không cần biết nguyên nhân. Ông lão áo vải đay mặt không biểu cảm nói, bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, cản ta ba kiếm, liền coi như qua ải, có thể tới Diệu Duyên Thần Sơn lựa chọn đại đạo truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Linh Tước nhịn không được nói, chủ tế đại nhân, cái này, có phải có chút bất công hay không? Ông lão áo vải đay lạnh lùng liếc Linh Tước một cái, ta phụng mệnh trấn thủ ở đây, dựa theo quy củ làm việc, lấy đâu ra cái gọi là bất công? Thực cho rằng, Hồng Thiên Tôn bọn họ một đám nhân vật thần thoại kia để lại đại đạo truyền thừa, là tùy tiện thí luyện giả nào cũng có thể đạt được. Linh Tước nghẹn lời, cúi đầu, không dám đi đối mặt ánh mắt ông lão áo vải đay. Mà Tô Dịch tuy không rõ, lão gia hỏa này vì sao sẽ đối địch mình như thế, nhưng làm sao không rõ, mình bị đối đãi khác biệt. Lão Khổng Tước, có thể dựa theo quy củ làm việc, xử trí theo cảm tính thì không được. Một tiếng than khẽ vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen, hai bên tóc mai hoa râm bỗng dưng xuất hiện. Linh Tước lập tức nói, thí luyện giả, vị này chính là nhị chủ tế. Lúc trước ngươi ở khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu gặp đãi ngộ bất công, chính là do nhị tế tự hạ lệnh giải quyết. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Không thể nghi ngờ, ở trên việc đối đãi mình, giữa vị nhị chủ tế này cùng tam chủ tế tồn tại phân tranh. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, dù là con Linh Tước này do lực lượng quy tắc biến thành, ở trong năm tháng đã qua cũng luôn mô phỏng thất tình lục dục của chúng sinh, có được một chút linh tính. Vẻ mặt ông lão áo vải đay lạnh nhạt như cũ. Hơn nữa, ta đã nói thẳng, mình không có hảo cảm đối với thí luyện giả này, cũng chưa từng che giấu bài xích cùng địch ý của mình. Chẳng qua, chính bởi vì vâng theo quy củ của Hồng Thiên Tôn, ta chưa có bất cứ cử chỉ nào đi quá giới hạn, nếu không, ngươi cho rằng hắn có thể còn sống đi tới đây. Nam tử áo bào đen nhíu mày, nói, ngươi nên rõ, hắn là thí luyện giả đầu tiên từ xưa đến nay xông qua ải thứ ba. Cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay tới trước Diệu Duyên Thần Sơn này. Nói đến đây, mắt hắn nhìn chằm chằm ông lão áo vải đay, nói từng chữ một, chẳng lẽ, bởi vì lúc trước vị U Minh đế quân, kia chưa từng ra tay đối kháng một hồi hạo kiếp thần bí đó, ngươi phải mang hận ý phát tiết hết ở trên người một thí luyện giả vô tội. Trong thanh âm, đã mang theo tức giận, mà nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi giật mình, điều này sao lại liên lụy với U Minh đế quân nào đó. Vẻ mặt ông lão áo vải đay không một gợn sóng, nói, loại lời này, ở trong năm tháng quá khứ. Người ta đã tranh cãi vô số lần, ai cũng không cách nào thuyết phục ai, cho nên, vẫn là dựa theo quy củ làm việc thì tốt hơn. Nói xong, lão chỉ cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nam tử áo bào đen, một cửa ải này, do ta trấn thủ, ngươi tạm lui qua một bên, nếu không, đó là phản quy củ. Ngươi, nam tử áo bào đen rõ ràng bực bội, đang muốn nói gì? Ông lão áo vải đay đã quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, nói, lựa chọn thứ nhất, ta đã nói, lựa chọn thứ hai, ngươi chủ động rời khỏi. Lựa chọn là một thị đạo giả, trấn thủ cấm khu hỗn độn hải. Như thế, không lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa. Nam tử áo bào đen hoàn toàn nổi giận, nói, lão Khổng Tước, ngươi có thẹn với đạo tâm của mình không? Ngươi chẳng lẽ đã quên, lúc trước Hồng Thiên Tôn sở dĩ để ngươi trấn thủ ở đây, chính là nhìn chúng ngươi thân là kiếm tu, tuyệt đối sẽ không để đạo tâm mình bị che mắt, làm ra một số việc khiến người ta khinh bỉ. Nhưng ngươi bây giờ, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không đợi nói xong, ông lão áo vải đay đã ngắt lời nói, đạo tâm của ta bị che mất hay không, tự ta biết. Ngược lại là ngươi, nếu lại can thiệp thí luyện giả vượt ải, chính là đang quấy nhiễu cùng phá hư quy củ của Hồng Thiên Tôn. Nam tử áo bào đen giận sôi lên, hận không thể xắn tay áo, trực tiếp đánh lão giả cứng đầu mất khôn này một trận. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. để ngươi chê cười rồi. Nam tử áo bào đen quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, thở dài thật dài, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lão khổng tước này, đối với người nắm giữ luân hồi, trong lòng có món nợ sai trái. Dừng một chút, vẻ mặt hắn trở nên trang trọng, nghiêm túc nói, nhưng ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta cam đoan, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Thanh âm nói năng có khí phách. Nơi xa, ông lão áo vải đay nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói cái gì. Lại thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, thản nhiên nói, ta cũng sẽ không mang sự sống chết của mình, gửi gắm ở trên hứa hẹn của người khác. Nam tử áo bào đen ngẩn ra, cười khổ không thôi, theo bản năng mang đoạn lời này coi như lời nói lúc tức giận để đối. Đãi, ngươi có thể lựa chọn. Ông lão áo vải đay mặt không biểu cảm nói. Lão đeo cái hộp kiếm màu đỏ tươi, một mình đứng ở nơi đó, cả người tràn đầy khí tức lạnh lẽo, căn bản không che giấu bài xích cùng lạnh lùng đối với Tô Dịch. Không khí nặng nề áp lực, Linh Tước cũng trầm mặc, như cũng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu, không dám đi nhìn Tô Dịch nữa. Tô Dịch tùy tay phủi phủi quần áo, nói, hai lựa chọn này, ta đều không cần. Hắn nào sẽ để ý đại đạo truyền thừa trên Diệu Duyên Thần Sơn kia? Không cần cũng được. Nam tử áo bào đen cùng Linh Tước đều kinh ngạc. Ông lão áo vải đay rõ ràng cũng có chút bất ngờ. Nói, ngươi đây là muốn nhận thua, từ đây rời khỏi Tiên Vẫn Cấm Khu. Tô Dịch lắc đầu, nói, không, ta muốn đi Hỗn Độn Hải một chuyến. Lúc trước Linh Tước từng nói, phàm thí luyện giả, theo thành tích vượt ải, sớm đủ có thể để ta đi Hỗn Độn Hải tu luyện một phen, không biết lời này có tính hay không. Linh Tước như chột dạ liếc ông lão áo vải đay một cái, sau đó kiên trì nói, tính. Bởi vì dựa theo quy củ Hồng Thiên Tôn lập ra, chỉ cần ở trong một cửa ải nào đó đạt được thành tích hạng nhất, đều có thể tới Hỗn Độn Hải tu luyện. Người nói xem, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão áo vải đay. Ông lão áo vải đay lại giọng điệu lạnh nhạt nói, dựa theo quy củ, ở trong vượt ải, kẻ không chiến mà chạy, trực tiếp tước đoạt tất cả cơ duyên thí luyện giả thu hoạch, cũng chính là nói, bây giờ ngươi nếu nhận thua, tất cả phần thưởng trước đó ngươi đạt được, đều sẽ bị thu đi. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Linh Tước, thật sao? Linh Tước gian nan gật gật đầu. Nam tử áo bào đen thở dài, nói, đạo hữu, không bằng ngươi cứ lựa chọn vượt ải, cho dù thua, lấy thành tựu đại đạo của ngươi lúc trước, cũng đủ có thể tới Hỗn Độn Hải tu hành. Hắn cũng có chút không còn mặt mũi đối mặt Tô Dịch. Tô Dịch cười lên, hắn cuối cùng đã hiểu, nếu muốn tới Hỗn Độn Hải kia tu luyện, phải làm ra lựa chọn trước. Ta vốn không có hứng thú đối với đại đạo truyền thừa này, nhưng bây giờ xem ra, lại chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía ông lão áo vải đay, nói, không cần ước định ba kiếm đó của ngươi, người ta quyết đấu, hoàn toàn phân ra một cái thắng bại là được. Nam tử áo bào đen giật mình. Linh Tước cũng mở to đôi mắt. Hoàng giả huyền hợp cảnh, muốn chiến một trận phân thắng bại với giới vương động vũ cảnh. Cái này điên cuồng cỡ nào? Ông lão áo vải đay phá lệ ngẩn ra hồi lâu, lúc này mới khẽ gật đầu nói, dũng khí đáng khen. Dũng khí đáng khen. Nghe được đánh giá như thế, Tô Dịch nhịn không được cười lên, tay áo bào phồng lên, cất bước đi về phía trước. Hắn đã lười nói lời thừa nữa. Ở trên người hắn, một thân đạo hạnh chợt nổ vang, kiếm y vô song dung hợp luân hồi áo nghĩa, ở trong thiên địa tràn ngập ra. Dáng vẻ cùng uy thế sắc bén có một không hai đó, quấy nhiễu thập phương phong vân. Tất cả đều phải ngước nhìn. Keng! Trong tay áo bào, khi huyền hoàng tạo hóa đằng lao ra, đã hóa thành một thanh đạo kiếm 4 thước 3 tấc. Thần quang ẩn vào trong, phong cách cổ xưa không phát sáng. Nhưng theo một thân khí cơ của Tô Dịch nổ vang, kiếm này chợt bốc hơi ra từng đợt khí tức hỗn độn, kiếm ngân vang như thủy triều. Một chớp mắt đó, ở sâu, trong đôi mắt lạnh nhạt kia của ông lão áo vải đay nổi lên một phần dao động. Huyền hoàng tạo hóa đằng. Lão làm kiếm tu mạnh nhất dưới trướng Hồng Thiên Tôn, sao có thể không nhận ra một món hỗn độn thần vật buổi đầu thái cổ xếp thứ 3 này. Thần vật cỡ này rơi vào tay kẻ này, có khác gì Minh Châu bị long đong. Ông lão áo vải đay thầm than. Tô Dịch vung kiếm chém tới. Phía sau bóng người hắn, 6 quầng sáng luân chuyển, trên lưỡi kiếm, khí tức hỗn độn như hóa thành vực sâu u ám vô ngần, giống như muốn nuốt chửng thiên địa. Luân hồi áo nghĩa, huyền hoàng tạo hóa đằng, cùng nhau ở dưới trình độ kiếm đạo không thể tưởng tượng đó, của Tô Dịch ngang trời chém ra. Mảng thiên địa này chợt rung chuyển, lực lượng chu thiên quy tắc nổ vang. Nam tử áo bào đen và Linh Tước đều không khỏi động dung. Tu vi huyền hợp cảnh, lại có thể chém ra một kiếm bực này, không thể nghi ngờ có thể xưng là nghịch thiên. Mà ông lão áo vải đay mặt không biểu cảm, nâng tay nhấn một cái. Một đạo kiếm khí kia Tô Dịch chém tới, cách ông lão áo vải đay thượng còn 10 trượng, liền giống như gặp phải lạch trời ngăn cản, sau đó ầm tan vỡ. Tay phải ấn xuống của ông lão áo vải đay chợt giơ lên, giơ cao phất một cái. giống như phất tay áo từ biệt, nước chảy mây trôi. Nhưng lại có một phần uy thế kiếm đạo mênh mông vô cùng, như trời long đất lở hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Ầm, bóng người Tô Dịch bị chấn động lui ra mấy chục trượng. Lực lượng kiếm đạo khủng bố bùng nổ, khiến một thân khí tức của hắn quay cuồng, khó chịu muốn hộc máu. Nếu không phải đạo kiếm trong tay ở trong tích tắc hóa thành một tấm khiên dây leo, che ngang ở phía trước, triệt tiêu gần một nửa lực lượng của một đòn này. Hắn, sợ là trực tiếp bị thương rồi. Chặn được rồi. Linh Tước kinh hô. Đây là chính diện cứng đối cứng, không có đường sống quay về. Nhưng Tô Dịch hoàng giả huyền hợp cảnh bực này, lại chặn được một đòn đến từ giới vương động vũ cảnh. Cái này đặt ở buổi đầu thái cổ, cũng không ai có thể làm được. Lão Khổng Tước, ngươi thật đúng là không lưu tình nha. Sắc mặt nam tử áo bào đen trầm xuống. Hắn liếc một cái nhìn ra, ông lão áo vải đay lúc ra tay, chưa từng giữ lại chút nào. Nơi xa, ông lão áo vải đay mặt không biểu cảm nói, ta là kẻ giữ ải. Đã từng hứa hẹn, thí luyện giả có thể ngăn được của ta ba kiếm, coi như qua ải, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lão thực ra cũng âm thầm kinh hãi. Con đường huyền đạo cùng đăng thiên chi lộ, chênh lệch cả một con đường. Cho dù đối thủ đặt chân cuối con đường huyền đạo, thuộc loại nhân vật đỉnh phong trong hoàng cực cảnh. Nhưng so với lão, lại kém cả thầy một con đường cùng ba cảnh giới lớn. Nhưng chính là dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch lại chặn một đòn của lão, điều này bảo lão làm sao có thể không chấn động. Đạo hữu, không cần cứng đối cứng với lão, quyết đấu như vậy, đối với ngươi căn bản là không có công bằng đáng nói, chỉ cần quay vần với lão, chống đỡ qua ba kiếm là được. Nam tử áo bào đen nhắc nhở. Hắn khuyên không nổi ông lão áo vải đay, chỉ có thể nhắc nhở Tô Dịch, chớ cứng đối cứng với lão, chống đỡ qua ba kiếm. Tô Dịch cười cười, nói, chờ xem là được. Keng. Đạo kiếm đang run rẩy, tiếng ngân trào dâng, vang vọng cửu tiêu. Tô Dịch ra tay lần nữa. Căn bản không có ý tứ né tránh cùng quay vần, vẫn chủ động xông lên chém giết. Tư thái cường thế kia, hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Ở sâu trong con người của ông lão áo vải đay, cũng không khỏi nổi lên một tia thưởng thức. Lão sao có thể nhìn không ra, đặt ở buổi đầu thái cổ, giống như Tô Dịch hoàng giả như vậy, tuyệt đối có thể nói là có một không hai, ngoài hắn ra nào có ai nữa. Sao có thể không ý thức được, người trẻ tuổi như vậy, thậm chí đủ khiến một ít giới vương thế gian cũng tự xấu hổ không bằng. Nhưng thưởng thức là thưởng thức. Ông lão áo vải đay sẽ không lưu tình ở đây. Đáng tiếc. Trong lòng ông lão áo vải đay tiếc hận. Tay áo bào lão phồng lên, bàn tay như kiếm, ở trên cao đâm một phát. Một đòn nhẹ nhàng, lại giống như hào quang phá trời, nghiễm nhiên có cái thế không đâu không phá. Trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, làm thiên địa ảm đạm. Nam tử áo bào đen đột nhiên biến sắc, lão già này, thế mà muốn xuống tay độc ác. Nhưng sau đó, trong lòng hắn run lên, cảm nhận được một luồng khí tức như cấm kỵ tràn ngập, từ trên lưỡi kiếm của Tô Dịch lan tràn. Sau đó, mảng hư không kia hỗn loạn, chu thiên quy tắc dâng trào. Dòng lũ cuồng bạo hủy diệt tàn phá, khiến ông lão áo vải đay tay áo bay bay, mái tóc dài hoa dâm búi thành búi tóc đạo sĩ tản ra, tung bay theo gió. Toàn bộ lực lượng phòng ngự của lão đều đang gặp công kích. Da thịt mơ hồ có cảm giác đau đớn. Mà ở nơi xa, bóng người Tô Dịch lảo đảo, lui về cả thảy 9 bước. Mỗi một bước hạ xuống, hư không chợt chấn động, núi sông chợt run lên. Thẳng đến lúc bóng người hắn đứng vững, khuôn mặt tuấn tú kia đã trở nên tái nhợt, thoạt nhìn chật vật, nhưng lại chưa từng bị thương. Cái này, Linh Tước há hốc mồm. Thì ra là loại lực lượng thần bí chặt đứt chu thiên quy tắc kia. Nam tử áo bào đen đã hiểu, trong lòng cũng chấn động không thôi. Đây là lực lượng cỡ nào? Vậy mà mạnh đến mức có thể hóa giải một đòn toàn lực của một vị kiếm tu động vũ cảnh. Thì ra là thế, đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Đáng tiếc, vẫn như cũ không được. Ông lão áo vải đay vẻ mặt lạnh nhạt. Lão cũng nhìn ra một điểm này. Đòn sát thủ? Không, đây chẳng qua là một cái đại đạo áo nghĩa được ta vừa mới lĩnh ngộ nhập môn, mà thôi. Tô Dịch hít sâu một hơi, kiềm chế một thân khí huyết quay cuồng. Đại đạo áo nghĩa mới nhập môn. Tất cả mọi người đều thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm. Phải là đại đạo áo nghĩa cấm kỵ cỡ nào mới có thể ở lúc mới nhập môn, đã có được uy năng kinh thế hãi tục như thế. Phải không, vậy thử xem kiếm thứ ba của ta. Trong mắt ông lão áo vải đay lóe lên ánh sáng lạnh. Trên bóng người gầy trơ xương của lão, có kiếm ý màu máu dựng lên ngút trời, rực rỡ như ánh sáng mặt trời, sáng lạn lóa mắt. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng pháp tắc cuồng bạo dày đặc hóa thành ký hiệu thần bí, chìm nổi trong kiếm ý màu máu. Trong hoảng hốt, cho người ta một loại cảm giác, ông lão áo vải đay giống như chúa tể trấn áp một phương tinh không, đặt chân ở ngoài cửu thiên, quan sát nhân gian. Đó là uy năng của động vũ cảnh. Cái gì gọi là động vũ? Động sát tinh vũ chi diệu, nắm giữ uy năng của tinh giới. nhất cử nhất động, đạo vận thiên thành, ngôn xuất pháp tùy. Lão Khổng Tước, ngươi thật muốn hạ tử thủ. Nam tử áo bào đen hoàn toàn nổi giận, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Hắn nhìn ra, ông lão áo vải đay đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn ở kiếm thứ ba này một hơi chém giết Tô Dịch. Ầm, hắn bước một cái, đứng ra, trong tay đã lặng yên hiện ra một thanh đoản đao đồng xanh, ánh mắt lạnh như điện, khí tức khủng bố. Điều này làm ông lão áo vải đay nhíu mày, nói, ta đang dựa theo quy củ làm việc, ngươi thì sao? Đây là muốn vi phạm quy củ. Vi phạm quy củ lại như thế nào? Nam tử áo bào đen như bất chấp mọi giá, giọng điệu lạnh như băng, cho dù bị lời thề đại đạo lúc trước lập hủy diệt đạo tâm, hôm nay, ta cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Linh Tước đã khẩn trương tới mức luống cuống chân tay, ngay cả nó cũng không ngờ, giờ này khắc này, vì che chở Tô Dịch kia, nhị chủ tế sẽ trực tiếp đứng ra. Hơn nữa, không tiếc vi phạm lời thề mình năm đó lập. Ông lão áo vải đay nhíu mày chặt hơn nữa. Mà thấy một màn này, Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, rất kinh ngạc. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn cùng nhị chủ tế này trước đây hoàn toàn không quen biết, căn bản không có bất cứ giao tình gì. Cho dù đối phương không hỗ trợ, cũng căn bản không thể chỉ trích. Nhưng ai ngờ, đối phương lại lựa chọn vào lúc này đứng ra. Hơn nữa, không tiếc xé rách ra mặt với tam chủ tế. Điều này làm Tô Dịch quá bất ngờ. Lúc trước ta đã đoán được, chuyện hôm nay, sợ là nhất định khiến người ta trở mặt với nhau. Ai ngờ, thật sự đã xảy ra. Ông lão áo vải đay than khẽ. Vạn cổ tới nay, hắn là một thí luyện giả duy nhất nắm giữ luân hồi tiến vào nơi đây. Vạn cổ trở về trước, Hồng Thiên Tôn càng từng nói. Lúc trước U Minh Đế Quân chưa từng đến đối kháng một trận hạo kiếp kia, có ẩn tình khác. Nam tử áo bào đen lạnh lùng nói, nhưng vì sao, ngươi cứ phải cố chấp, cứng đầu ngu dốt như thế? Vì sao không thể dừng tay ở đây, xem kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Ông lão áo vải đay vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ngươi nói lòng ta có ma trái, mà ở trong mắt ta, là lòng có chấp niệm, nếu dừng tay, đạo tâm làm sao tồn tại được? Nói xong, lão gằn từng chữ một, tránh ra. Tiếng như kiếm ngân, vang vọng thiên địa. Bóng người nam tử áo bào đen nguy nga bất động. Hắn đang muốn nói gì, phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Tô Dịch, tránh ra đi, tuy ta rất cảm kích, nhưng ở trong mắt ta, ngươi làm như vậy, ngược lại là đang cản trở ta thu thập lão già này. Nam tử áo bào đen, Linh Tước hít vào ngụm khí lạnh, dại ra ở đó. Ông lão áo vải đay thì phá lệ cười to lên, nói, nghe thấy chưa, kẻ này đối với hành động của ngươi cũng rất bất mãn đấy. Trong thanh âm lộ ra châm chọc, nam tử áo bào đen xoay phát người lại, nhìn về phía Tô Dịch, không vui nói, ta đây là làm điều thừa. Tô Dịch nói, chưa nói tới, nhưng tính là quan tâm sẽ bị loạn. Sắc mặt nam tử áo bào đen vẫn rất khó coi như cũ, nói, vậy ta đi. Tô Dịch gật đầu nói, tạm thời xem chiến đấu là được. Nam tử áo bào đen day day mặt, tự diễu nói, lão tử cũng đã xé rách ra mặt với lão Khổng Tước, ngươi lại khiến ta không xuống đài được, tự mình đa tình, tâm tình làm sao chịu nổi. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi, đứng ở một bên. Ai cũng có thể nhìn ra, nam tử áo bào đen rất buồn bực. Cũng rất tức giận. Linh Tước ánh mắt phức tạp, gã này, rốt cuộc là muốn quậy ra trò gì? Chẳng lẽ không rõ, tam chủ tế nếu ra tay, kiếm thứ ba này nhất định khủng bố vô cùng. Ông lão áo vải đay lo lắng lại sinh ra khúc chiết, trực tiếp ra tay. Theo lão phất tay áo, bàn tay phải nắm hờ, một đạo kiếm ý màu máu chợt ngưng tụ làm một kiếm khí màu máu dài hơn một trượng, giơ cao chém ra. Một chớp mắt đó, thiên địa như bị màu máu vô biên nuốt hết. Dị tượng như luyện ngục ầm ầm bộc phát, khiến một kiếm này trực tiếp giống như một luyện ngục mênh mông, ầm ầm chấn áp xuống. Kiếm uy vô biên kia khiến chu thiên quy tắc của mảng thiên địa này cũng kịch liệt bốc lên. Giống như một kiếm bực này đủ có thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với giới vương cùng cảnh giới. Hầu như là cùng lúc đó, Tô Dịch cũng ra tay. Trên thân đạo kiếm do huyền hoàng tạo hóa đằng biến thành, trừ huyền khư áo nghĩa, càng có thêm một luồng khí tức cửu ngục kiếm thần bí mênh mông cuồn cuộn. Một thân tu vi của Tô Dịch đều ở giờ khắc này không hề giữ lại phóng thích, vận chuyển ở trong một kiếm này. Keng, kiếm ngân phá cửu tiêu, uy nó động thập phương. Theo Tô Dịch chém ra một kiếm này, thiên địa chợt ảm đạm, vạn tượng rung chuyển, thời gian và không gian đều giống như ở dưới một kiếm này lâm vào trong đình trệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, kiếm ý màu máu đầy trời kia, như cánh đồng tuyết gặp cửu thiên liệt hỏa thiêu đốt, ầm ầm hòa tan vỡ nát. Các loại dị tượng khủng bố như luyện ngục kia đều như bọt biển bọt sóng bị cơn lốc thổi quét, nháy mắt đã biến mất. Mà kiếm uy vô song kia thổi quét, hầu như trong chớp mắt đã lấy một loại trạng thái không đâu không phá, quét về phía ông lão áo vải đay nơi xa. Kiếm uy thật khủng khiếp. Con người ông lão áo vải đay chợt có rút lại, da đầu cũng mơ hồ phát tê. Kiếm thứ ba này, lão vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, đó là vì kiềm chế Tô Dịch, để hắn không có dư địa đánh trả nữa. Nhưng chưa từng ngờ được, chỉ vừa mới bắt đầu giao phong, kiếm thứ ba này của lão đã bị phá. Hơn nữa, còn khiến lão cảm nhận được uy hiếp đập vào mặt. Căn bản không có bất cứ sự chần chờ nào, ông lão áo vải đay quát to một tiếng, tay áo bò phồng lên, hai tay nắm ở phía trước. Ầm, kiếm ý màu máu như thần sơn đội đất mọc lên, chắn ngang trước người. Trên chạm trời, dưới tiếp đất, kiếm ý cô đọng, vô số đạo văn ký hiệu chợt xuất hiện trong đó, bày ra cái thế dày nặng vô lượng, kéo dài vô tận. Nhìn qua một cái, như một ngọn thần sơn tuyên cổ đặt ngang, thế núi nguy nga, kéo dài vạn dặm. Cũng ngay tại một tích tắc này, kiếm khí Tô Dịch chém ra quét ngang đến. Ầm, trời đất rung chuyển, kiếm ý màu máu như núi kia, trực tiếp giống như tờ giấy, ầm ầm sụp đổ, gần như không có chút sức ngăn cản nào. Ông lão áo vải đây hoàn toàn kinh hãi. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều, ở phía sau lão, cái hộp kiếm màu đỏ tươi nổ vang, bị lão ngay lập tức triệu ra. Hai tay nắm chặt, hung hăng chống ở trước người. Ầm, kiếm khí quét ngang mà tới, đánh lên hộp kiếm màu máu kia. Mảng hư không đó sụp đổ, đại địa nứt ra. Mắt thường có thể thấy được, ông lão áo vải đay cùng hộp kiếm màu máu trước người lão, bị hung hăng đẩy ngang ra ngoài. Dọc đường nơi đi qua, không gian nứt ra một vết nứt nhìn ghê người. Mặt đất cày ra một khe rãnh thẳng tắp, bùn đất bắn tung tóe, hóa thành bột phấn. Kiếm khí cuồng bạo thổi quét tàn phá, mảng thiên địa đó đều bày ra cảnh tượng rung chuyển như sụp đổ. Thẳng đến lúc mây khói lan tỏa, cho bụi rút đi. Ở trong mắt nam tử áo bào đen cùng linh tước, chỉ thấy chân diệu duyên thần sơn, hai tay ông lão áo vải đay ôm hộp kiếm màu máu, quỳ một gối xuống đất, mái tóc dài hoa dâm hỗn độn rối tung. Hai tay lão máu chảy đầm đìa, máu chảy ra theo mặt ngoài cái hộp kiếm chảy xuống. Thân thể gầy trơ xương đang run nhè nhẹ, khuôn mặt già nua nếp nhăn dày đặc, tràn ngập trắng bệch, lồng ngực kịch liệt phập phồng như ống bể lò luyện. Chỗ đầu gối quỳ ở trên mặt đất, máu thịt mơ hồ, mặt đất nứt nẻ sụp đổ. Vị kiếm tu mạnh nhất dưới trướng Hồng Thiên Tôn này, một vị tồn tại động vũ cảnh, giờ phút này duy trì một cái động tác chống kiếm xuống đất, tỏ ra dị thường chật vật. Linh Tước sửng sốt. Tam chủ tế. Bị thương rồi. Lúc trước, Linh Tước cũng không nỡ nhìn, cho rằng ở dưới kiếm thứ ba này, Tô Dịch không chết cũng phải bị kìm kẹp nặng. Nhưng ai ngờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Ở dưới kiếm thứ ba tranh phong, một đòn mạnh nhất của tam chủ tế không chịu nổi như tờ giấy. Thân thể lão càng bị một kiếm đánh bay ra. Quỳ một gối xuống đất, chỉ có thể lấy hộp kiếm chống đỡ thân thể, lúc này mới chưa để thân thể ngã xuống. Đây mới là đòn sát thủ thật sự của hắn sao? Nam tử áo bào đen kinh ngạc, ánh mắt biến ảo không ngừng. Lúc trước, hắn còn rất buồn bực, cho rằng Tô Dịch khư khư cố chấp, để hành động bất chấp mọi giá hỗ trợ của mình biến thành tự mình đa tình. Nhưng bây giờ, hắn mới chợt ý thức được, mình sai rồi. Tô Dịch không phải khư khư cố chấp, mà là thực có năng lực đối kháng lão Khổng Tước. Tựa như kiếm thứ ba này tranh phong, uy lực một kiếm kia của Tô Dịch, khiến hắn người xem cuộc chiến này cũng cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Lại nhìn bộ dạng thê thảm kia của lão Khổng Tước, có thể nghĩ mà biết, một kiếm này khủng bố bao nhiêu. Ta, thế mà thua rồi. Nơi xa, ông lão áo vải đay khàn khàn lên tiếng, giống như nhất thời không thể tiếp nhận. Trong thanh âm, lộ ra một tia ngơ ngẩn. Thân là một kiếm tu động vũ cảnh, lại bị một kiếm tu huyền hợp cảnh đánh bị thương, sự đả kích này không thể nghi ngờ quá nặng nề. Ta từng nói, một trận chiến này, không cần ước hẹn ba kiếm đó của ngươi, hoàn toàn phân cái thắng bại là được. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Hắn một tay cầm kiếm, một tay để sau lưng, sống lưng thẳng, không tổn hao gì. Nhưng trong lòng thực ra cũng có chút bất ngờ. Cần biết, một kiếm này của hắn, có uy lực của hỗn độn thần vật huyền hoàng tạo hóa đằng, dung nhập huyền khư áo nghĩa, khí tức cửu ngục kiếm, càng tiêu hao gần một nửa tu vi lực lượng của hắn. Dựa theo hắn tính, đủ có thể đánh bị thương nặng nhân vật động vũ cảnh. Nhưng ông lão áo vải đay kia lại chặn được. Đối phương thoạt nhìn chật vật thê thảm, nhưng cũng chỉ là bị thương da thịt mà thôi, xa chưa nói là nghiêm trọng. Không thể nghi ngờ, trình độ của ông lão áo vải đay ở trong động vũ cảnh, xa không phải tầm thường có thể sánh bằng. Còn muốn đánh? Linh Tước há hốc mồm. Nam tử áo bào đen nheo mắt. Ông lão áo vải đay cũng sửng sốt. Lão trầm mặc một lát, chợt hít sâu một hơi, gian nan đứng dậy. Mặt không biểu cảm nói, dựa theo quy củ, ngươi đã thông qua ải thứ tư này, không cần đánh nữa. Thanh âm lạnh nhạt như cũ, chỉ là đã trở nên trầm thấp. Nam tử áo bào đen và Linh Tước đều âm thầm thở phào một hơi. Lão Khổng Tước rất cố chấp như cuồng. Nhưng lão tuyệt đối sẽ không lật lọng. Vậy không cần để ý tới qua ải hay không, cũng không cần để ý tới quy củ gì. Ngươi thân là kiếm tu, có dám ứng chiến không? Tô Dịch ánh mắt thâm, thúy, xa xa nhìn ông lão áo vải đay. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Ánh mắt ông lão áo vải đay cũng theo đó thay đổi, giống như một lần nữa nhận thức Tô Dịch. Hồi lâu sau, khóe môi khô quắt của lão nổi lên một phần tự giễu, nói, lấy tu vi động vũ cảnh, cố ý đi nhằm vào ngươi người trẻ tuổi huyền hợp cảnh như vậy, đã mất phong độ, làm người ta khinh thường, nếu lại tiếp tục quyết đấu với ngươi, còn có mặt mũi nào tự xưng kiếm tu. Nói xong, lão thở dài, vẻ mặt tiêu điều, lẩm bẩm, có lẽ, kiếm tâm của ta, quả thực sớm đã bị phủ bụi. Nam tử áo bào đen tâm tình phập phồng, nói, lão khổng tước, dừng cương trước bờ vực, thời gian còn chưa muộn. Tô Dịch lại ha một tiếng, cười lạnh nói, mặt mũi có tổn hại. Kiếm tâm phủ bụi. Trách không được vô số năm tháng qua đi, trình độ kiếm đạo của ngươi ở trong động vũ cảnh cũng chỉ có thế. Thanh âm không châm chọc, có là thất vọng không chút nào che giấu. Ông lão áo vải đay ngẩn ra, trong con ngươi nở rộ thần quang, khí cơ cả người dâng trào mãnh liệt, nói, ngươi nói kiếm đạo của ta. Chỉ có thế. Tô Dịch thản nhiên nói, không sai, hơn nữa đã khiến ta không có hứng thú xuất kiếm nữa. Keng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn thu hồi đạo kiếm, lấy ra bầu rượu, việc mình làm bắn đầu uống. Nam tử áo bào đen và linh tước đều trợn tròn mắt. Kẻ này, sao có thể cuồng đến mức như thế? Trình độ kiếm đạo của kiếm tu động vũ cảnh, cũng là tùy tùy tiện tiện có thể đánh giá. Ông lão áo vải đay cũng sửng sốt, khuôn mặt già nua âm tình bất định. Lão sống không biết bao nhiêu năm tháng, cũng là lần đầu gặp hoàng đến miệng lưỡi ngông cuồng như thế. Không phục, Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Hắn đã lười nói thêm gì nữa. Trong lòng ông lão áo vải đay càng thêm không thoải mái, cảm giác rất không phải, tiểu tử này là đang cố ý nói móc cùng châm chọc mình sao? Nam tử áo bào đen ho khan nói, đạo hữu, còn xin có chừng có mực. Hắn cũng cảm giác, hành động của Tô Dịch lúc này, giống như đang trả thù lão khổng tước lúc trước làm khó dễ. Quả thật, dựa theo quy củ, Tô Dịch đã thông qua ải thứ tư này, nhưng nếu hoàn toàn chọc giận lão khổng tước, chung quy không có lãi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm trầm hồn vang lên, con khổng tước nhỏ đó không phục, ta phục. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người đều chấn động, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên Diệu Duyên Thần Sơn, một tấm truyền thừa đạo bi kịch liệt nổ vang, chợt lao ra một bóng người vĩ ngạn thần quang lượn lờ. Đây là một trung niên râu tóc như kích, bóng người ngang tàng, lưng đeo song đao, uy thế khiếp người, chính là do một đạo lực lượng ý chí biến thành. Hắc thủy giới chủ, nam tử áo bào đen và ông lão áo vải đay đều cả kinh. Đây chính là một vị nhân vật thần thoại lúc buổi đầu thái cổ, từng chấn động chư thiên, mở ra một cái thông thiên đại đạo. Là tồn tại cường đại thuộc về cùng thời đại với Hồng Thiên Tôn. Dù là nam tử áo bào đen cùng ông lão áo vải đay, cũng phải lễ nhượng và kính trọng. Trên thực tế, 36 tấm bia đá truyền thừa kia trên Diệu Duyên Thần Sơn, đều là nhân vật thần thoại từ buổi đầu thái cổ để lại. Chẳng qua, khiến đám người nam tử áo bào đen không ngờ là, còn chưa chờ Tô Dịch đi lên Diệu Duyên Thần Sơn lựa chọn truyền thừa tạo hóa, lực lượng ý chí của Hắc Thủy Giới chủ lại chủ động hiện ra. Đạo hữu, ta muốn mang một thân y bát tặng hết cho ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Hắc Thủy Giới chủ đặt chân hư không, cười hướng về Tô Dịch chắp tay chào. Một màn này, khiến nam tử áo bào đen cùng ông lão áo vải đay đều trở tay không kịp, hít ngược khí lạnh. Không thể nghi ngờ, mọi thứ xảy ra lúc trước, đã kinh động lực lượng ý chí Hắc Thủy Giới chủ để lại, cho nên chủ động xuất hiện, hy vọng Tô Dịch thí luyện giả này có thể tiếp nhận truyền thừa đạo nghiệp của hắn. Cái này không thể nghi ngờ làm người ta quá giật mình. Một vị nhân vật thần thoại, chủ động đề xuất đưa tặng đại đạo truyền thừa của mình. Điều này đặt ở buổi đầu thái cổ, quả thực chính là chuyện không có khả năng. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, có chút bất ngờ. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy trên Diệu Duyên Thần Sơn kia, một rồi lại một tấm bia đá truyền thừa nổ vang, lộ ra một rồi lại một bóng người ý chí. Có nam có nữ, đều thần quang chiếu rọi, uy thế như trời, nhìn một cái, giống như chư thần tới phàm trần. Đó rõ ràng đều là một đám nhân vật thần thoại buổi đầu thái cổ. Chẳng qua, bọn họ giờ phút này đều tỏ ra có chút sốt ruột, vừa xuất hiện, đã mồm năm miệng mười mở miệng bắt đầu tranh chấp. Hắc Thủy Lão Nhi, ngươi cũng quá hạ lưu rồi, dành ở phía trước đưa tặng truyền thừa. Ta nói cho ngươi, đại đạo truyền thừa của ngươi không thích hợp kiếm tu, khuyên ngươi vẫn là bỏ cái hy vọng này đi. Một ông lão nho bào quát lớn. Theo ta thấy, vị đạo hữu này nếu có thể kế thừa truyền thừa của ta, hẳn có thể ở trên kiếm đạo có đột phá khác. Một nam tử đạo bào vẻ mặt trịnh trọng. Phi, đại đạo truyền thừa của ngươi, có thể, lợi hại bằng ta. Ai u, vậy không bằng chúng ta luận bàn một chút, phân cao thấp. Trường hợp lộn xộn, các nhân vật thần thoại kia từng chấn động buổi đầu thái cổ, giờ phút này lại tranh cãi mặt đỏ tai hồng, túi bụi. Một màn cỡ đó, khiến nam tử áo bào đen cùng ông lão áo vải đay hoàn toàn dại ra ở đó. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, các nhân vật thần thoại từng được ức vạn chúng sinh kính ngưỡng, từng sáng lập vô số truyền kỳ kia, giờ phút này vì để Tô Dịch lựa chọn lực lượng truyền thừa của bọn họ, ngay cả phong độ cũng không cần, chỉ thiếu sắn tay áo trực tiếp đánh nhau. Thế này thật sự quá điên cuồng rồi. Thậm chí có kẻ trực tiếp hướng mặt về Tô Dịch, nụ cười hòa ái đề xuất, hy vọng Tô Dịch có thể lựa chọn kế thừa đại đạo truyền thừa của hắn. Hơn nữa còn cam đoan, không chậm trễ Tô Dịch đi lựa chọn truyền thừa khác nữa. Một màn cỡ đó, muốn thái quá bao nhiêu có thái quá bấy nhiêu. Lập tức trở thành bánh trái thơm trong mắt các nhân vật thần thoại này, đãi ngộ như vậy, làm Linh Tước cũng ngây dại. Ải thứ tư này, còn có thể như vậy, những nhân vật thần thoại kia là điên rồi sao? Nếu không, phải có bao nhiêu tán thành đối với Tô Dịch, mới có thể không để ý mặt mũi, vì thế tranh cãi túi bụi. Cũng là giờ khắc này, trong lòng ông lão áo vải đay đột nhiên mất mát, cảm nhận được một loại bạo kích trực tiếp hướng về thần hồn. Cũng cảm nhận được thật sâu, thế giới chênh lệch, trên Diệu Duyên Thần Sơn lộn xộn. Một đám nhân vật thần thoại lúc buổi đầu thái cổ, khắc khẩu càng thêm kịch liệt. Điều này làm Tô Dịch cũng cảm giác có chút quái dị. Về phần nam tử áo bào đen và Linh Tước, đều sớm dại ra ở đó. Cái này có phải tỏ ra quá thiếu thận trọng rồi hay không? Đột nhiên, một ông lão áo bào đỏ râu tóc bạc trắng mở miệng, nói, các vị đều đừng tranh nữa, không bằng đều lấy ra truyền thừa mạnh nhất của mình, do vị đạo hữu kia tự mình đến chọn là được. Lời này vừa nói ra, nhất thời đạt được rất nhiều người phụ họa. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên lên tiếng, nói, các vị có thể nghe ta một lời hay không? Tiếng nói chuyện với nhau nhất thời dừng lại. Toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Đạo hữu cứ nói không sao. Ông lão áo bào đỏ cười nói, vẻ mặt hòa ái thân thiện. Nam tử áo bào đen thấy vậy mà ánh mắt đăm đăm, ông lão áo bào đỏ này là một tuyệt thế ma tôn hàng đầu ở buổi đầu thái cổ, giết người không chớp mắt, hung uy chấn động thế gian. Nhưng bây giờ, lại một tư thái mặt mũi hiền lành, thu mình khiêm tốn. Tô Dịch cầm bầu rượu, nhẹ nhàng nói, các vị đừng trách ta nói chuyện trực tiếp, ngay từ đầu, ta đã không có hứng thú đối với truyền thừa của các ngươi. Mọi người nhìn nhau, đều có cảm giác không kịp trở tay. Nam tử áo bào đen và ông lão áo vải đay đều không khỏi ngạc nhiên, nhìn Tô Dịch thêm một cái. Được để mắt như vậy, đổi làm bất cứ thí luyện giả nào, sợ là đã sớm mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại giống như không có hứng thú. Không khí lặng lẽ trở nên ngột ngạt. Ta có kiếm đồ của ta, hơn nữa biết mình muốn cái gì, không cần cái gì, cho nên, ý tốt của các vị, lòng ta xin nhận. Tô Dịch nói xong, hơi chắp tay, bày tỏ lòng biết ơn. Một đợt tiếng thở dài vang lên. Có người nhịn không được nói, đạo hữu nếu cho rằng, truyền thừa của chúng ta, đều không vào được pháp nhãn của ngươi, vậy truyền thừa của Hồng Thiên Tôn, có thể đả động ngươi hay không? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi lắc đầu, nói. Sai rồi, không phải là truyền thừa của các ngươi không vào được pháp nhãn của ta, mà là ta tự cầu đạo ta, không quan hệ với truyền thừa cao thấp. Các nhân vật thần thoại kia đều vẻ mặt phức tạp. Ai cũng không ngờ, bọn họ cũng đã chủ động đến bực này, lại chưa từng ngờ, kết quả lại là mặt nóng dán vào cái mông lạnh. Cũng là lúc này, nam tử áo bào đen và ông lão áo vải đay mới rốt cuộc dám tin tưởng, Tô Dịch là thật sự không có hứng thú, đối với truyền thừa của những nhân vật thần thoại kia, mà không phải cố giả bộ. Điều này làm hai người đều giật mình, cảm xúc quay cuồng. Nhất là ông lão áo vải đay, trong lòng dâng lên cay đắng nói không nên lời, giống như gặp phải thất bại lớn nhất cả đời, vẻ mặt cũng ảm đạm xuống. Mà lúc này, một thanh âm thuần hậu uy nghiêm đột nhiên vang lên, các ngươi cảm thấy, lấy thành tựu vượt ải của vị Tô đạo hữu này, còn cần truyền thừa của các ngươi sao? Theo thanh âm, Diệu Duyên Thần Sơn chấn động, chu thiên quy tắc như sấm sét đan xen, trong hào quang rực rỡ lưu chuyển, phác họa một bóng người gầy gò. Một bộ trường bào tay áo rộng, tóc dài rối tung, tướng mạo thanh kỳ, tùy ý đứng, giống như chúa tể nắm giữ càn khôn, miệng chứa nhật nguyệt. Thiên tôn đại nhân, nam tử áo bào đen chấn động cả người, hiếm thấy thất thố, thất thanh kêu ra. Ông lão áo vải đay cũng như bị sét đánh, khuôn mặt già nua tràn đầy hoảng hốt. Sau đó, hai người đồng loạt chào. Ngay cả con Linh Tước kia, cũng kích động tới mức vỗ cánh, hò hét, quá tốt rồi, ý chí thiên tôn đại nhân sống. Lại rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ra mắt đạo hữu. Trên Diệu Duyên Thần Sơn, lực lượng ý chí 36 nhân vật thần thoại kia đều chào. Lập tức, làm nền cho thân phận nam tử trường bào kia càng thêm siêu nhiên. Hồng Thiên Tôn. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra. Lúc trước, hắn từng từ trong khối xương tay thần bí kia nhìn thấy đối phương. Chẳng qua Hồng Thiên Tôn lúc đó, bị thương nghiêm trọng, thân thể tàn phá, tỏ ra vô cùng xuống dốc cùng thê lương. Mà hắn bây giờ, rõ ràng là do lực lượng ý chí diễn hóa, mang dung mạo và khí chất lúc còn sống hiện ra hết. Các vị không cần đa lễ, tạm bình tĩnh suy nghĩ một chút lời ta nói trước. Hồng Thiên Tôn mở miệng. các nhân vật thần thoại kia đều im lặng. Mà ánh mắt Hồng Thiên Tôn thì nhìn về phía Tô Dịch, cười chắp tay nói, đạo hữu tất nhiên đã biết được thân phận của ta, tiếc nuối là chưa thể lấy bản tôn gặp nhau, mong rằng tha thứ. Thái độ như vậy hoàn toàn là mang Tô Dịch coi như ngang hàng đối đãi, hơn nữa trong lời nói rất khách khí. Nam tử áo bào đen cùng ông lão áo vải đay đều càng thêm cảm thấy có chút ngây dại. Lấy thân phận Hồng Thiên Tôn, nào cần như thế? Tha thứ chưa nói tới, ta đại khái đã tìm hiểu tình trạng lúc trước của ngươi, đối với ngươi cũng rất khâm phục. Tô Dịch ôm quyền hoàn lễ. Vị Hồng Thiên Tôn này là cái thế truyền kỳ chói mắt nhất buổi đầu thái cổ, cũng là một tồn tại duy nhất của huyền hoàng tinh giới từng ở cấp bậc động vũ, cảnh trùng kích con đường cao hơn. Càng quan trọng hơn là, hắn từng dẫn dắt một đám cường giả, đối kháng một trận hạo kiếp thần bí kia. Chỉ dựa vào những thứ này, đã đủ khiến Tô Dịch kính trọng ba phần. Ha ha, có thể được đạo hữu khâm phục, lòng ta rất vui. Hồng Thiên Tôn cười to sang sảng. Đạo hữu, chúng ta nghĩ thông rồi. Rất nhanh, một nhân vật thần thoại mở miệng, cảm thán nói, chúng ta năm đó lúc ở huyền hợp cảnh, luận tới truy cầu đối với con đường tu đạo, đều thua xa vị Tô đạo hữu này. Dưới tình huống cỡ này, chúng ta cho dù từng đặt chân động vũ chi cảnh, nhưng một thân truyền thừa này, nhất định không bằng con đường tu đạo của bản thân Tô đạo hữu. Đoạn lời này vừa nói ra, nhân vật thần thoại khác đều gật đầu không thôi. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, lại có thể ở trong ải khấu tâm khảo nghiệm, khiến đạo tâm chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Có thể leo lên đỉnh quan huyền sơn, liếc một cái nhìn thấu huyền cơ của 3.000 tấm bia đạo. Có thể ở trong đại đạo tranh phong, thắp sáng 108 ngôi sao. Càng có thể ở trước diệu duyên thần sơn này, dùng kiếm lay động kiếm tu động vũ cảnh. Giống nhân vật như vậy, đặt ở buổi đầu thái cổ, người nào có thể bằng được? Người nào có thể sánh bằng? Đủ có thể xưng vô song trên đời. Một nữ tử mặc đạo bào giọng điệu mang theo khâm phục, nói, tất cả chúng ta đều cho rằng, thành tựu về sau của Tô đạo hữu, chắc chắn ở trên chúng ta. Mọi người đều mỉm cười gật đầu. Đột nhiên, ông lão áo bào đỏ kia vẻ mặt trịnh trọng nói, Tô đạo hữu, lão hù có một yêu cầu quá đáng, mong đạo hữu có thể thành toàn. Tô Dịch nói nghe một chút. Ông lão áo bào đỏ nói, lão hù mong đại đạo truyền thừa suốt đời truy cầu, có thể lại thấy ánh mặt trời, không đến mức hoàn toàn tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử. Cho nên, khẩn cầu đạo hữu hỗ trợ, mang đi đại đạo truyền thừa của lão hủ, không đến mức để lương hòa đoạn tuyệt từ đây. Dứt lời, lão vẻ mặt trang trọng nghiêm túc hướng về Tô Dịch khom mình hành lễ. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, thôi được, ta đáp ứng. Nhất thời, nhân vật thần thoại khác đều động lòng, nhao nhao lên tiếng, hy vọng Tô Dịch có thể giúp bọn họ mang đi đại đạo truyền thừa. Một màn này, nam tử áo bào đen cùng ông lão áo vải đay nhìn, mà lại trợn mắt cứng lưỡi một phen, còn có thể như vậy. Tô Dịch cuối cùng chưa từ chối. Giúp người ta truyền đạo thụ nghiệp mà thôi, đối với hắn mà nói, không phải việc khó. Huống chi, nếu có thể để truyền thừa của một đám nhân vật thần thoại này, tái hiện dưới ánh mặt trời, đối với toàn bộ thiên hạ đại hoang mà nói, cũng là việc tốt rất lớn. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ đạo hữu. Một rồi lại một thanh âm tràn ngập cảm kích quanh quẩn ở trong thiên địa. Các nhân vật thần thoại kia đều lộ ra nụ cười phát ra từ trong lòng, như giải thoát, bóng người lần lượt tiêu tán biến mất. Mà ở trên tấm bia đạo truyền thừa của mỗi người bọn họ, đều có một quầng sáng đại đạo hiện ra. Đó là lực lượng truyền thừa suốt đời của mỗi người bọn họ. Theo Hồng Thiên Tôn phất tay áo bào một cái, 36 quầng sáng đại đạo này nhất thời như mọc cánh, lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch nâng tay thu lại. Khổng thận, ánh mắt Hồng Thiên Tôn nhìn về phía ông lão áo vải đay. Ông lão áo vải đay yên lặng quỳ xuống đất, nói, Thiên Tôn đại nhân, thuộc hạ đã rõ ngài muốn nói gì, nguyện ý lĩnh phạt. Hồng Thiên Tôn thở dài. Nói, ngươi chưa từng làm trái quy củ ta năm đó lập ra, ta lại như thế nào trách móc nặng nề ngươi? Chẳng qua, hành động của ngươi hôm nay đúng là không nên. Ông lão áo vải đay dập đầu chạm đất, giọng khàn khàn nói, Thiên Tôn đại nhân, thuộc hạ tự biết phạm sai lầm, nhưng không hối hận. Năm đó ngài từng nói, chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới, duy chỉ có thiếu luân hồi quy tắc, nếu có thể bổ toàn, hẳn có hy vọng ngăn cản một trận hạo kiếp kia. Nhưng làm bạn thân của ngài năm đó, U Minh Đế Quân rõ ràng đã đáp ứng, ở lúc đối kháng một hồi hạo kiếp thần bí kia, sẽ đích thân tham chiến, nhưng cuối cùng, hắn lại chưa xuất hiện. Nói đến đây, thanh âm ông lão áo vải đay rõ ràng kích động hẳn lên, nếu không phải như thế, ngài lúc trước, sao có thể thua ở dưới một trận hạo kiếp đó? Vô số chúng sinh thiên hạ huyền hoàng tinh giới này, cùng với vô số tu sĩ và thế lực kia, lại nào có thể hoàn toàn tiêu tán trên đời? Trong thanh âm, đã mang theo hận ý cùng oán khí không chút nào che giấu. Nam tử áo bào đen thấy vậy, vẻ mặt rất phức tạp, đây chính là tâm ma của lão khổng tước. Mà Tô Dịch lúc này mới ý thức được, Vì sao ông lão áo vải đây sẽ đối địch cùng cừu thị mình như vậy? Thì ra tất cả cái này đều có liên quan với luân hồi. Người nói sai rồi. Hồng Thiên Tôn than thở, năm đó một hồi chém giết đối kháng hạo kiếp đó, người chưa từng tham dự, cho nên cũng không rõ chân tướng. Chân tướng? Ông lão áo vải đây giật mình. Không sai, chuyện này vốn là một cơ mật liên lụy đến một vị tiền bối thần thông quảng đại, cho nên ta mới sẽ tiến hành giấu giếm đối với các ngươi. Hồng Thiên Tôn khẽ nói, trong mắt nổi lên nét hồi ức. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, tiền bối. Vị tiền bối này trong miệng Hồng Vũ Lâu, chẳng lẽ chính là chủ nhân khối xương tay kia? Chỉ thấy Hồng Thiên Tôn tiếp tục nói, một đoạn lịch sử tối tăm kia cũng đã biến mất vô số năm tháng, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Giờ khắc này, Tô Dịch, nam tử áo bào đen, linh tước cùng ông lão áo vải đay đều lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Một hồi hạo kiếp thần bí kia, là do một vị đại nhân vật không thuộc về thời đại này phát động, mục đích cuối cùng, không phải là vì hủy diệt chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới, cũng không phải là nhằm vào Hồng Vũ Lâu ta mà đến. Đuôi lông mày Hồng Thiên Tôn hiện lên một phần ngưng trọng, mà là vì luân hồi. Không đoạt được, thì mang nó hủy diệt. Nơi đây xôn xao một phen, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Chính bởi vì như thế, ta ở dưới một vị tiền bối bày mưu đặt kế, sớm thông báo U Minh đế quân lúc đó, bảo hắn mang theo U Minh lục cùng lục đạo bàn các thần khí cấm kỵ, rời khỏi huyền hoàng tinh giới lánh họa. Hồng Thiên Tôn phun ra một ngụm khí đục thật dài, nói, may mắn, lúc trước sớm làm sự chuẩn bị này, nếu không, hủy diệt sẽ không chỉ là chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới, chỉ sợ ngay cả luân hồi, cũng khó bảo tồn được. Mọi người nghe xong, đều giật mình, tâm tình quay cuồng. Chân tướng này, chưa nói là khúc chết bao nhiêu, nhưng lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì ai cũng không ngờ, lúc trước một trận hạo kiếp thần bí kia hầu như, hủy diệt chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới, làm thế gian bước về phía điêu linh cùng xuống dốc, thế mà hướng về phía luân hồi mà đến. Thì ra, ta vô số năm tháng qua thù hận, tất cả đều là đơn phương. Ông lão áo vải đay bị Hồng Thiên Tôn gọi là Khổng Thận, lúc này ánh mắt dại ra, khuôn mặt già nua biến ảo không ngừng. Lòng có ma trái, kết quả lại là công dã tràng. Sự đả kích này quá nặng nề, khiến đạo tâm của ông lão áo vải đay cũng đang kịch liệt rung chuyển. Lão Khổng Tước, mau tỉnh lại. Nam tử áo bào đen quát to, thanh âm bộc phát lực lượng đại đạo tới thẳng tâm thần. Hắn nhìn ra, tâm cảnh ông lão áo vải đay sắp có vấn đề. Nhưng ông lão áo vải đay lại như mắt điếc tai ngơ. Một cửa ải này, cần hắn tự mình vượt qua, người khác không giúp được gì. Tô Dịch thuận miệng nói. Lúc này, ông lão áo vải đay đột nhiên xoay người. Con ngươi nhìn về phía Tô Dịch, kinh ngạc nói. Lúc trước, ngươi từng nói, kiếm đạo của ta cũng chỉ có thế, thậm chí, khinh thường ra tay tiếp với ta. Cái này rốt cuộc có ý gì? Nam tử áo bào đen ngẩn ra. Không ngờ cũng lúc này rồi, lão Khổng Tước vậy mà lại đột nhiên nói đến chuyện này. Lại thấy Tô Dịch thản nhiên nói, thân là kiếm tu, lòng có điều chấp nhất, chấp là kiếm đồ của bản thân, mà không phải ân oán tình cừu. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, ngươi lòng có ma trái, tựa như luôn mang mình nhốt trong lồng giam, tiến thối không được, khắp nơi bị nguy, giống như kiếm đạo cỡ này, tự nhiên không đáng để vào mắt. Nếu đổi ta là tu vi động vũ cảnh, đối thủ giống như ngươi, cũng không đủ tư cách để ta xuất kiếm. Một đoạn lời, không chút khách khí, ngắn gọn đúng trọng tâm. Ông lão áo vải đay chấn động cả người, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Đạo hữu, ngươi không thể nói dễ nghe chút. Nam tử áo bào đen sốt ruột. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, nhìn thẳng vào tâm cảnh mình, mới có thể chảm lồng giam, diệt ma trái, một hơi từ trong khốn đốn siêu thoát. Nếu không phải niệm hắn còn có ba phần, khi khai kiếm tu, ta cũng lười chỉ điểm cho hắn như vậy. Nam tử áo bào đen ngẩn ngơ, còn chưa chờ hắn phản ứng. Vẻ mặt ông lão áo vải đay ảm đạm, lẩm bẩm, lầm đường lạc lối, cuối cùng thành ma trái, ha, ha ha. Lão ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên, thất tha thất thểu bước về phía trước, càng đi càng xa. Nam tử áo bào đen hoàn toàn biến sắc, lão Khổng Tước này, tâm cảnh chẳng lẽ hoàn toàn hỏng rồi. Chớ ngăn trở hắn. Hồng Thiên Tôn thở dài, chính như Tô Đạo Hữu nói, một cửa ải này, nên do chính hắn đi vượt qua, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Tô Dịch nói, hắn chưa vứt bỏ khí khái cùng điểm mấu chốt thân là kiếm tu, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Ngược lại là, nếu có thể thật sự nhìn thấu một cửa ải này, có lẽ có thể ở trên kiếm đạo có đột phá khác. Nam tử áo bào đen nhất thời im lặng. Một hoàng giả huyền hợp cảnh, lại đang đánh giá vấn đề tâm cảnh của một vị giới vương động vũ cảnh. Cái này nếu đặt ở lúc trước, nam tử áo bào đen nhất định coi là trò cười đối đãi. Nhưng bây giờ, hắn đã ý thức được, cái này căn bản không phải trò cười. Hoàng giả tên là Tô Dịch này, luận tầm mắt cùng kiến thức, thậm chí khiến hắn giới vương bực này cũng cảm thấy không bằng. Rất nhanh, bóng người ông lão áo vải đay liền biến mất không thấy. lực lượng ý chí của ta đã không chống đỡ được quá lâu, đạo hữu có chuyện muốn dò hỏi hay không? Đôi mắt Hồng Thiên Tôn nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nói, trong lòng ta quả thực có một chút hoang mang, hy vọng có thể được đạo hữu giải đáp. Hồng Thiên Tôn khẽ gật đầu, cười nói, ta rất vui có thể giúp. Nửa khắc sau, thông qua nói chuyện với Hồng Thiên Tôn, Tô Dịch cuối cùng đã biết một số việc. Thứ nhất, năm đó nam tử áo bào trắng kia từng vắt ngang qua dòng sông thời gian mà đến, tự xưng tên là Tần Trùng Hư. Người này không thuộc về thời đại này, nghi là đến từ một thời không giới vực tên gọi Huyễn Chi Kỷ Nguyên. Thứ hai, chủ nhân khối xương tay kia, quả thực chính là tiền bối trong miệng Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn cũng không rõ lai lịch vị tiền bối này. Hắn chỉ biết, vị tiền bối kia tự xưng Lạc Giao, luôn canh giữ ở trong U Minh Luân Hồi, không có ai biết, nàng vì sao phải canh giữ ở nơi đó. Mà nói tới chuyện quen biết với Lạc Giao, thì càng xa xưa hơn nữa. Sớm từ lúc Hồng Thiên Tôn chưa chứng đạo giới vương cảnh, từng được U Minh Đế Quân mời, tới U Minh giới làm khách. Cũng là ở lúc đó, Hồng Thiên Tôn ở trong U Minh Địa Phủ, gặp được Lạc Giao bị U Minh Đế Quân rất cung kính coi là tiền bối. Về sau, Hồng Thiên Tôn mới biết, ngay cả U Minh Đế Quân cũng không biết được lai lịch vị Lạc Giao tiền bối kia. Bởi vậy, có thể nghĩ mà biết sự thần bí của Lạc Giao này. Mà khi nói tới Lạc Giao, vẻ mặt Hồng Thiên Tôn cũng không chút nào che giấu kính yêu cùng tôn trọng, coi Lạc Giao là người dẫn đường đại đạo. Thẳng đến sau khi một hồi hạo kiếp thần bí kia bùng nổ, chính là Lạc Giao ở thời khắc cuối cùng ra tay, một hơi kìm kẹp Tần Trùng Hư kia không thuộc về thời đại này. Mà Lạc Giao cũng ở trong trận chiến này, mất một tay. Dựa theo Hồng Thiên Tôn nói, lúc ấy, Lạc Giao gặp phải dòng sông thời gian kia trùng kích, nghi là bị lực lượng cấm kỵ không lành nào đó nhằm vào, ở sau khi đánh tan Tần Trùng Hư, không thể không ngay lập tức rút lui. Mà ở trước khi rút lui, nàng lưu lại cái tay cụt kia, nói cho Hồng Thiên Tôn, về sau nàng tự sẽ trở về thu hồi cái tay cụt này. Cái tay cụt kia, đó là cái xương tay mảnh khảnh trắng, như tuyết kia hôm nay phong ấn ở trong hộp đồng xanh. Đến nay, Hồng Thiên Tôn cũng nghĩ không ra, Lạc Giao đi nơi nào, khi nào mới có thể trở về. Biết được chân tướng việc này, Tô Dịch cũng càng thêm cảm giác được, nữ tử tên Lạc Giao này quả thực quá mức thần bí. Hơn nữa, thực lực còn cường đại vượt quá tưởng tượng, có thể xé rách màn trời, giết vào dòng sông thời gian. Ngay cả nhân vật khủng bố tên Tần Trùng Hư kia, cũng bị nàng mạnh mẽ áp chế. Chuyện thứ ba, vị U Minh Đế Quân kia lúc trước ở dưới một trận hạo kiếp kia lánh họa, tuy cuối cùng bỏ toàn luân hồi áo nghĩa, lại chung quy chưa thể tránh được kiếp nạn này, thân vẫn đạo tiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở thời khắc cuối cùng, không đành lòng, dứt khoát lựa chọn quay về, theo Hồng Thiên Tôn cùng đi đối kháng một trận hạo kiếp kia. Cuối cùng, vô luận là Hồng Thiên Tôn, hay vị U Minh Đế Quân kia, đều cùng nhau gặp nạn ở dưới hạo kiếp. Chân tướng này, Hồng Thiên Tôn chưa nói cho ông lão áo vải đay Khổng Thận, nếu không, sợ là sẽ làm tâm ma của Khổng Thận hoàn toàn phát tác. Dù sao, tâm ma của Khổng Thận có liên quan với thù ghét U Minh Đế Quân, lúc trước chưa từng đối kháng một trận hạo kiếp kia. Nếu biết được hành động vĩ đại như khẳng khái chịu chết đó của U Minh Đế Quân, có thể nghĩ mà biết sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cỡ nào đối với Khổng Thận. Đáng tiếc, thời gian không còn nhiều, ở sau khi nói những chuyện này, ý chí pháp tướng của Hồng Thiên Tôn rõ ràng đã không chống đỡ được, tiếp cận tan vỡ tiêu tán. Ở thời khắc cuối cùng này, Hồng Thiên Tôn trù trừ một phen, hỏi Tô Dịch một sự kiện. Đạo hữu, là từ trong luân hồi mà tới đúng không? Tô Dịch chưa từng giấu giếm, gật gật đầu. Quả nhiên như thế. Hồng Thiên Tôn thoải mái hơn rất nhiều, nói cho Tô Dịch một bí mật. Cho dù ở buổi đầu Thái Cổ, do U Minh Đế Quân nắm giữ luân hồi, cũng vẫn luôn chịu chế ước, chưa từng thật sự mở ra con đường luân hồi. Nguyên do trong đó, nghi là có liên quan với chư thần khế ước, cũng nghi là có liên quan với vị Lạc Giao tiền bối thần bí kia. Mà cái này, cũng tương đương đang nói cho Tô Dịch, cho dù là bắt đầu tính từ buổi đầu Thái Cổ, đến ngày nay, chỉ có một mình Tô Dịch, từng mở ra con đường luân hồi, ở trong luân hồi trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể đoán được, ngày Lạc Giao tiền bối trở về, chắc chắn sẽ gặp nhau với đạo hữu. Đến lúc đó, có lẽ có thể vạch trần một ít hoang mang trong lòng đạo hữu. Hồng Thiên Tôn khẽ nói. Hắn hy vọng Tô Dịch có thể bảo quản tốt khối xương tay kia. Cuối cùng, ý chí pháp tướng của Hồng Thiên Tôn tiêu tán, hắn cũng để lại truyền thừa của mình. Mời Tô Dịch mang đi, không đến mức khiến truyền thừa đoạn tuyệt. Thiên Tôn đại nhân. Nam tử áo bào đen lộ vẻ mặt thương cảm, buồn bã như mất mát. Hắn ý thức được, theo một đạo lực lượng ý chí này của Hồng Thiên Tôn biến mất, về sau sợ là khó gặp được nữa. Linh Tước cũng ca thán không thôi. Tô Dịch chưa nói là cảm khái bao nhiêu, trong lòng chỉ là có chút tiếc nuối. Bởi vì trong lòng còn có một chút hoang mang chưa được giải đáp. Nếu thời gian đầy đủ, thậm chí có thể đi nói chuyện với Hồng Thiên Tôn, một chút về con đường vượt lên trên giới vương cảnh. Đáng tiếc, lực lượng ý chí của Hồng Thiên Tôn ở trong 5 tháng dài lâu yên lặng, sớm bị tiêu hao mài mòn nghiêm trọng, có thể chống đỡ tới bây giờ thức tỉnh, cũng rất không dễ dàng rồi. Thu hồi lực lượng truyền thừa của Hồng Thiên Tôn, Tô Dịch thở hắt ra một ngụm khí đục, quyết định tới Hỗn Độn Hải tiềm tu. Ta dẫn đạo hữu tới đó. Nam tử áo bào đen lập tức chủ động xung phong, tự mình dẫn đường. Trước khi hành động, nam tử áo bào đen dặn dò linh tước đi chiếu cố ông lão áo vải đay Khổng Thận. Con đường thí luyện 4 cửa ải lớn là một bí cảnh thế giới do lực lượng quy tắc biến thành. Thông qua con đường thí luyện cũng khiến Tô Dịch được lợi không phải là ít. Ở cửa thứ nhất, đạt được một trái bàn đào thần dược có thể nói hiếm có trên đời. Cửa thứ hai, đạt được huyền hoàng tạo hóa đằng, tìm hiểu hóa sinh, phi quang, huyền cấm ba loại đại đạo áo nghĩa có thể nói là chí cao. Ải thứ ba, đạt được xương tay nữ tử thần bí lạc giao. Ải thứ tư, mang đi đại đạo truyền thừa của một đám nhân vật thần thoại bao gồm Hồng Thiên Tôn. Ở trong, cũng biết rất nhiều bí mật có liên quan với một hồi hạo kiếp thần bí kia. Mà bây giờ, Tô Dịch tính hoàn toàn tiềm tu một phen, trùng kích giới vương cảnh. Thiên địa tối tăm, vạn tượng khô kiệt. Ở sâu trong tiên vẫn cấm khu, khắp nơi là cảnh tượng hoang vắng, u ám, rách nát. Trên đường tới Hỗn Độn Hải, Tô Dịch cũng tìm hiểu được, nam tử áo bào đen tên Lục Ngôn, là một trong các cường giả dưới trướng Hồng Thiên Tôn. Chẳng qua, ở lúc trước dưới một hồi hạo kiếp thần bí kia, chỉ có hắn cùng ông lão áo vải đay Khổng Thận hai người còn sống. Ở trong 5 tháng quá khứ, hai người vẫn luôn tuân thủ ý chí của Hồng Thiên Tôn, tuần hoàn quy củ Hồng Thiên Tôn lập ra, trấn thủ chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu này. Khi nói chuyện với nhau, trong thiên địa nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng nổ vang nặng nề như sấm, vang dội trong thiên địa, chấn động 4 phương hư không đều run rẩy. Dương mắt nhìn, một vùng biển sấm sét mênh mông vô ngần xuất hiện ở trong thiên địa nơi xa. Nơi đó sương mù hỗn độn bốc hơi quay cuồng, lôi quang hồ quang cuồng bạo lóe lên, cảnh tượng khủng bố. Đạo hữu, đó chính là Hỗn Độn Hải, do một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên huyền hoàng tinh giới để lại biến thành. Nam tử áo bào đen Lục Ngôn vẻ mặt phức tạp, khẽ thở dài, chiến trường chính lúc trước đối kháng một hồi hạo kiếp thần bí kia, nằm ở nơi này, rất nhiều nhân vật thần thoại dung chuyển thiên hạ, đều là ở lúc ấy chết ở trong vùng hải vực này. Tô Dịch dương mắt tập trung nhìn, trong lòng cũng không khỏi rung động. Phía trên Hỗn Độn Hải mênh mông kia, khắp nơi tràn ngập huyền hoàng mẫu khí dày nặng mênh mông. Vô số lực lượng đại đạo quy tắc cổ xưa nguyên thủy, giống như tầng tầng lớp lớp sóng chiều quay cùng phập phồng, sấm sét kích động, cơn lốc càn quét, các loại dị tượng đại đạo tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa theo đó trào ra, cũng khiến vùng hải vực đó trở nên cuồng bạo mà nguy hiểm. Chẳng qua, những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa. Đi thôi, ta đưa ngươi tới một khu vực an toàn tu hành. Ở dưới Lục Ngôn dẫn dắt, hai người trực tiếp hướng về Hỗn Độn Hải lao đi, bóng người rất nhanh đã biến mất. Sấm sét mãnh liệt, hồ quang đan xen. Lực lượng đại đạo bổn nguyên cuồng bạo bốc lên rít gào, chấn động bầu. Trời cũng đang kịch liệt run rẩy. Trên Hỗn Độn Hải, Lục Ngôn lấy ra một tấm bảo vật gia thú, hóa thành phạm vi 10 trượng, mang hắn cùng Tô Dịch đều bao phủ trong đó. Ngẫu nhiên có sấm sét, cơn lốc, dòng lũ đại đạo trùng kích tới, liền bị tấm gia thú kia triệt tiêu hóa giải. Lực lượng hỗn độn bổn nguyên nơi đây, lúc trước từng bị một trận hạo kiếp kia trùng kích, các loại lực lượng bổn nguyên quy tắc ẩn chứa trong đó đều đã tổn hại nghiêm trọng. Nếu không, dù là nhân vật động vũ cảnh đến, cũng là kết cục cửu tử nhất sinh. Dọc theo đường đi, Lục Ngôn giới thiệu cho Tô Dịch một ít tình trạng của Hỗn Độn Hải này. Rất nhanh, hai người tới trên một đảo hoang. Hòn đảo hoang này phạm vi chỉ mấy chục trượng, không khác gì đá ngầm, trụi lủi, không có một ngọn cỏ. Nơi đây tương đối an toàn, tuy nói ngẫu nhiên sẽ có lực lượng quy tắc cuồng bạo xuất hiện, nhưng đã không đủ để chí mạng. Ở Hỗn Độn Hải, phân bố không ít khu vực an toàn tương tự. Lục Ngôn nói, trước kia, phàm là nhân vật trở thành thị đạo giả, đều sẽ ở những nơi an toàn này tu hành, thẳng đến lúc chứng đạo giới vương cảnh, mới sẽ được đưa đi chỗ sâu trong Hỗn Độn Hải, trấn thủ khu vực cấm kỵ đó. Trong 5 tháng quá khứ, thí luyện giả ở trên con đường thí luyện vượt ải thất bại, chỉ cần đạt được một vị chủ tế tán thành, liền có thể trở thành thị đạo giả. Tô Dịch từng nghe Linh Tước nói, trong 5 tháng quá khứ, cường giả trở thành thị đạo giả, đã có hơn 100 người. Trong hơn 100 người này, lúc ban đầu đại bộ phận thời điểm là hoàng giả, nhưng sau khi trở thành thị đạo giả, theo ngày đêm ở trên Hỗn Độn Hải tu hành, phần lớn đều đã chứng đạo giới vương cảnh. Nhưng, thị đạo giả hôm nay còn sống, chỉ có 13 người. Thị đạo giả khác đều ở trong 5 tháng qua lại, bởi vì đối kháng khí tức một trận hạo kiếp thần bí kia mà ngã xuống. Có thể nói một chút với ta về nơi cấm kỵ không? Tô Dịch hỏi. Nơi đó, đến nay lưu lại dấu vết một trận hạo kiếp kia lúc trước, đáng sợ nhất là... Trong nơi cấm kỵ đó, có một món cấm kỵ hung binh không thuộc về thời đại này, đến nay vẫn đang ảnh hưởng cùng phá hư lực lượng hỗn độn bổn nguyên nơi đây. Trên mặt Lục Ngôn hiện lên nét ngưng trọng, Chúng ta những người này, sở dĩ trấn thủ ở đây, hơn phân nửa nguyên nhân là ở chỗ, cần trấn áp mọi lúc một món hung binh kia. Món hung binh đó chẳng lẽ là một cây chiến mâu? Tô Dịch đột nhiên nói. Lục Ngôn ngẩn ra, gật đầu nói, không sai, cây chiến mâu kia, chính là do tồn tại khủng bố tên là Tần Trùng Hư kia để lại. Tần Trùng Hư, từng vượt qua dòng sông thời gian mà đến, phát động một trận hạo kiếp lan đến huyền hoàng tinh giới. Mà Tô Dịch từng ở trong khối xương tay lạc dao để lại kia, từng nhìn thấy một hình ảnh, trong hình ảnh từng hiện ra, ở trước người Tần Trùng Hư, lơ lửng một cây chiến mâu tràn ngập tiên quang. Lực lượng chiến mâu này, đến nay cũng chưa từng bị mài mòn hủy diệt. Tô Dịch không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lục Ngôn lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, năm đó, Hồng Thiên Tôn từng phỏng đoán, lai lịch của chiến mâu này khủng bố vượt quá tưởng tượng, lúc trước Tần Trùng Hư kia sở dĩ có thể phát động một trận hạo kiếp đó, có liên quan với cây chiến mâu này. Trong năm tháng quá khứ, chúng ta cũng từng ý đồ hoàn toàn trấn áp cây chiến mâu này, thăm dò bí mật của hung binh này, nhưng đến nay cũng chưa từng thành công. Nói đến đây, Lục Ngôn vẻ mặt phức tạp, giọng trầm thấp nói, ngược lại là vì trấn áp cây chiến mâu này, ở trong đoạn năm tháng quá khứ đó, lục tục có thị đạo giả vì thế mất mạng. Tô Dịch nói, nơi đây cách hỗn độn cấm khu kia còn khoảng cách xa bao nhiêu? Hắn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn xem cây chiến mâu tràn ngập tiên khí kia rốt cuộc có lai lịch gì, có thể từ trong đó nhìn trộm một ít huyền cơ hay không? Còn xa 8.000 dặm, trên đường nguy hiểm trùng trùng, động cái sẽ có khả năng tan xương nát thịt. Lục Ngôn nói, thời điểm trước kia, lão Khổng Tước phụ trách tiếp đón thị đạo giả tới chỗ cấm địa đó, nhưng bây giờ lão Khổng Tước hắn. Nói xong, hắn không khỏi bùi ngùi thở dài. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, hiểu rồi. Lại chuyện phiếm một lát, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, nói, ta có hai đồng bạn, cũng đã có được tư cách đặt chân con đường thí luyện sông pha. Nếu là có thể, ta hy vọng đạo hữu có thể tiếp dẫn bọn họ tới đó. Lục Ngôn ngẩn ra một phen, sau đó cười nói, ta biết hai người bọn họ, một chút việc nhỏ, giao cho ta là được. Chẳng qua, ta cần phải nói trước một tiếng, vô luận là ai, phải dựa theo quy củ làm việc. Tô Dịch gật đầu. Hắn lập tức lấy ra hạt giống thương thanh, gọi ra Thiên Yêu Ma Hoàng cùng Mạnh Trường Vân nấp trong đó, mang chuyện này nói cho hai người. Hai người đều sảng khoái đáp ứng, tràn ngập chờ mong. Tô Dịch dặn dò, nếu là vượt ải thất bại, đừng làm ra bất cứ lựa chọn gì, ở lại Nguyên Thủy Bí Địa chờ ta trở lại. Hắn không muốn để Thiên Yêu Ma Hoàng trở thành thị đạo giả. Lục Ngôn cười cam đoan, đạo hữu yên tâm, ta tự sẽ cho hai vị đạo hữu che chở, không đến mức để bọn họ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, Lục Ngôn liền dẫn theo Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân, cùng nhau rời khỏi hỗn độn hải. Chỉ còn lại một mình Tô Dịch, ở lại trên hòn đảo hoang này. Bốn phương tám hướng, đại đạo quy tắc biến thành sóng biển mãnh liệt, giữa trời biển, sương mù hỗn độn cuồn cuộn bốc hơi quay cuồng, bao la hùng vĩ mênh mang. Tô Dịch tùy tay lấy ra ghế mây, thoải mái mà nằm ở trong đó. Lúc trước, đối chiến với ông lão áo vải đay Khổng Thận, tuy chỉ ít ỏi ba kiếm, lại cũng khiến tu vi của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Giờ phút này vừa trầm tĩnh lại, một cơn mỏi mệt không khỏi trào lên toàn thân. Ta hôm nay, bằng vào huyền khư áo nghĩa, có lẽ có thể đối kháng cùng hoàng giả quy nhất cảnh, nhưng muốn giết chết đối phương, lại tuyệt đối không phải chuyện dễ. Chẳng qua, sau khi có huyền hoàng tạo hóa đằng, hẳn có thể tiêu diệt chấp hình giả tương tự kim xí bực này. Nếu là chống lại Khổng Thận giới vương động vũ cảnh bực này, dù là bằng vào huyền khư áo nghĩa, huyền hoàng tạo hóa đằng, cùng với khí tức cửu ngục kiếm, toàn lực ứng phó ra tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể thương tổn đến đối phương. Trừ phi không để ý tất cả liều mạng, nếu không, căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Tô Dịch ở trong đầu nhìn lại chiến đấu trước đó, đang xác minh thực lực của mình. Vượt cảnh giới giết địch, nói đến thì dễ, thực ra khó hơn lên trời. Càng đừng nói vượt qua một con đường đi giết địch, phóng mắt cổ kim tương lai, có thể làm được một bước này, tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.